Tu chân tứ vạn niên chương 3145, mạnh mẽ kết nối. Lý Diệu, xử lý hắn. Lý Diệu, chịu đựng. Lý Diệu, bây giờ tất cả hy vọng đều gửi gắm ở trên thân ngươi, ngươi chính là phân thần đó. Toàn bộ cường giả đều siết chặt nắm tay, trợn tròn hai mắt, hận không thể mang thần hồn mình từ trong thể xác hút ra, phóng đến trong quả cầu ánh sáng giúp Lý Diệu một tay. Tuy bọn họ chia làm lập trường cùng trận doanh khác nhau, bình thường cái nhìn đối với Lý Diệu có nhiều khác nhau, nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại không thể không thừa nhận, Lý Diệu là một phòng tuyến cuối cùng của bọn họ những kẻ tự xưng là cường giả này. Nếu có một kẻ địch ngay cả Lý Diệu dùng ra chiêu thức toàn thân cũng không thể chiến thắng, vậy không có ai có thể chiến thắng. Vô số lần trước kia, Lý Diệu đều lấy phương thức một mình một kiểu cùng cách chiến đấu phong cách cá nhân cực kỳ rõ rệt của hắn, chiến thắng kẻ địch so với hắn mạnh hơn cả chục lần, lần này, hẳn là cũng thế nhỉ. Trung tâm của siêu thể chứa ở trong thân thể Cổ Vô Tâm, chỉ cần tiêu diệt Cổ Vô Tâm, bọc biển, biển tế bào rợp trời rợp đất cũng sẽ động lại và héo rũ, đây là chuyện đang xảy ra. Bọn họ chỉ có thể chờ mong, bó tay không có cách nào, thấp thỏm bất an, gần như tuyệt vọng chờ mong. Chỉ tiếc, kẻ địch một lần này bọn họ đối mặt, có sự khác nhau trên bản chất so với toàn bộ kẻ địch trước đây. Mắt thấy từng đống đen sắp nối liền thành mảng, khiến mảng lớn biển tế bào hoàn toàn suy kiệt cùng héo rũ, thậm chí ngay cả không ít xúc tu vương thẳng tắp hướng bầu trời đều ùng ùng đứt gãy, như là chuỗi gian đứt gãy hóa thành tro bụi, nhưng, ở lúc diện tích đống đen sắp đột phá điểm tới hạn, tốc độ khuếch tán của nó lại dần dần chậm lại. Đến cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Trong quả cầu ánh sáng thật lớn Lý Diệu dùng sinh mệnh và thần hồn điểm hỏa toát ra những tia sáng màu lam quỷ dị, dần dần kết thành một lớp vỏ trong suốt lấp lánh, thậm chí còn hơi hướng vào phía trong co rút lại. Người tu luyện có kinh nghiệm đều biết, đây là dấu hiệu từ trường cỡ lớn ẩn chứa phản ứng năng lượng cao chợt sụp đổ cùng co rút lại, ý nghĩa Lý Diệu đã dầu khô đèn tắt, khó có thể làm gì được. Lý Diệu. Đinh Linh đang phát ra tiếng kêu xé tim xé phổi, thế mà thật sự muốn bằng vào vẻn vẹn một bộ tinh khải, không để ý tất cả lao về phía Cổ Vô Tâm, lại bị mấy người tu chân đến từ liên bang vồ ngã, túm chặt cô không buông ra. Long Dương Quân khống chế, thiên tinh, vỡ nát, quỳ một gối xuống đất, ý đồ giơ lên cao hai cánh tay không trọn vẹn, ngưng tụ sóng xung kích mới, nhưng thử vài lần, cuối cùng vẫn lấy khuỷu tay, vai cùng phần eo cự thần binh đều tuôn ra quả cầu lửa thật lớn, hoàn toàn tê liệt mà chấm dứt. Bạch Lão Đại, Yến Ly Nhân, Quyền Vương, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải. Mọi người thử đều thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn vỏ bao trùm quả cầu ánh sáng bong ra từng mảnh, vỡ vụn, phành phành. Trong từ trường hủy diện, ngọn lửa thần hồn hừng hực thiêu đốt của Lý Diệu đã loãng đến mức hư vô mờ mịt. Thứ duy nhất có thể chứng minh hắn vừa mới phóng ra lực phá hoại khủng bố, chỉ có hố vẫn thạch hình tròn trên mặt đất bị thiêu đốt bóng loáng như gương, bề mặt hố vẫn thạch nở rộ ra hoa văn màu sắc sặc sỡ, thể hiện ra đặc thù lưu ly hóa cùng kết tinh hóa. Mà ở trên hố vẫn thạch, Cổ Vô Tâm quả thực bị thương nặng. Da cùng tổ chức máu thịt tầng ngoài của hắn đều bị đốt cháy hết, quanh thân không phải là một mảng cháy đen, mà là giống hố vẫn thạch thể hiện ra khuynh hướng cảm xúc màu sắc sặc sỡ, trong suốt lấp lánh, giống như cả người đều bị đưa vào lò luyện khí, dùng nhiệt độ cao gần vạn độ thiêu đốt đủ 7-7-49 ngày. Ngay cả Lý Diệu vừa rồi từ trên xuống dưới chém ra vết thương xé rách, cũng chưa thể hoàn toàn phục hồi như cũ, từ thiên linh cái đến chóp mũi, từ chóp mũi tới ngực, từ ngực đến eo lưng, tồn tại một vết thương nhìn ghê người, vết thương lõm xuống thật sâu, giống như thân thể hắn vẫn chia làm hai nửa trái phải. Chỉ là dựa vào mấy trăm sợi thịt ghép lại cùng một chỗ. Loại hình thái này, Cổ Vô Tâm đã hoàn toàn bóc ra đặc thù nữ hoa tộc hoặc là nhân loại, càng giống thần ma đến từ vũ trụ khác hơn. Tuy Cổ Vô Tâm cũng chưa cố ý phóng ra khí thế hủy thiên diệt địa, nhưng trái tim đám đông cường giả nhân loại vẫn liên tiếp trầm xuống. Bởi vì phía cuối cánh tay phải dài khoảng mấy chục mét của Cổ Vô Tâm, móng vuốt sắc bén gắt gao chế trụ, chính là Lý Diệu cùng cự thần binh Thái Dương Hạo Kiếp của hắn. Cổ Vô Tâm lực lượng to lớn, năm móng vuốt khảm thật sâu vào đầu Thái Dương Hạo Kiếp, mang tuyệt đại đa số con chip truyền cảm đều bóp vỡ nát. Đầu cự thần binh tập trung 50% pháp bảo loại cảm giác toàn thân cao thấp, đầu nổ tung tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức chiến đấu ít nhất giảm xuống 30%, rất nhiều người khống chế cự thần binh nguyện hy sinh một cánh tay, cũng không muốn mang đầu bại lộ ở trong phạm vi hỏa lực đã kích của kẻ địch. Nhưng, giờ phút này Thái Dương Hạo Kiếp lại như là toàn thân tê liệt, tứ chi cùng eo lưng đều lỏng lẻo nhão nhoẹt gục xuống, trong khe hở các khớp cùng lò phản ứng nén siêu cao chảy ra chất lỏng đáng ngờ, không có chút phản ứng đối với kẻ địch chà đạp. Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng, toàn bộ cường giả, trái tim cũng như là bị móng vuốt cổ vô tâm hung hăng xé rách. Trong kênh thông tin một mảng tĩnh mịch, không có chút động tĩnh nào của Lý Diệu, không biết là đang lâm vào tinh thần oanh tạc mang tính bảo hòa của kẻ địch, hay là thông tin đối ngoại của cự thần binh bị quấy nhiễu cùng áp chế nghiêm trọng. Cảm nhận được chưa, đây là lực lượng của siêu thể. Cổ vô tâm tiếp tục không kiên nể gì nhào nặng đầu Thái Dương Hạo Kiếp, hướng đám đông cường giả nhân loại phát ra gợn sóng tinh thần tương tự radio. Chỉ mấy ngàn năm thời gian, mấy ngàn nghiên cứu viên cùng cường giả trong tiên cung ngưng tụ cùng một chỗ, đã có được lực lượng như vậy, ngoài vũ trụ bàn cổ. Siêu thể thật sự rốt cuộc là cường đại cỡ nào, chẳng lẽ các ngươi có thể tưởng tượng, chẳng lẽ các ngươi có thể ngăn cản? Bỏ cuộc đi, nếu ngay cả ta cũng không phải đối thủ, các ngươi căn bản không có tư cách trở thành kẻ địch của văn minh siêu thể, ta không rõ các ngươi rốt cuộc còn đang kiên trì những gì, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Đến đây đi, gia nhập hàng ngũ chúng ta, để chúng ta cùng chung toàn bộ lực lượng, trí tuệ cùng ký ức trong siêu thể, toàn bộ lực lượng ta vừa rồi thi triển ra đều có thể chia sẻ với các ngươi, chúng ta sẽ hoàn toàn hòa hợp một thể, ta chính là các ngươi, mà các ngươi chính là ta, dùng chúng ta như vậy. Cùng nhau sáng tạo một thế giới mới hoàn toàn không có phân tranh, không có lừa gạt, không có mâu thuẫn. Câm mồm, ngươi con quái vật này. Đinh Linh đang tháo mặt nạ tinh khải, lộ ra gương mặt phẫn nộ đến cực điểm, hướng cổ vô tâm nhổ một bãi nước bọt dính máu, chúng ta chết cũng sẽ không gia nhập cái quỷ gì siêu thể của ngươi. Như vậy, như các ngươi mong muốn đi. Cổ vô tâm mỉm cười, trên gương mặt sặc sỡ như là gốm sứ cùng thủy tinh trước hòa tan lại ngưng kết kia, nụ cười vô cùng quỷ dị, nhưng không phải tử vong, mà là sống lại. Cánh tay dài mấy chục mét ở giữa không trung nhanh chóng vung hai vòng, mang Lý Diệu cùng Thái Dương Hạo Kiếp của hắn hung hăng vung bay ra, cùng mấy chục bộ cự thần binh còn lại vỡ thành những đống phế liệu hình thù kỳ quái, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, biển tế bào đang héo rũ cùng sụp đổ, thế mà lại khôi phục sinh cơ gấp 10, từ sâu trong đốm đen nổ tung vương ra mấy trăm hơn 1000 xúc tu lập lòe tỏa sáng, chợt đâm về phía gần trăm bộ cự thần binh. Tuyệt đại bộ phận cự thần binh đều ở trong chiến đấu vừa rồi đánh mất bộ phận hoặc là toàn bộ lực cơ động. Không ít cự thần binh dàn giáo chỉnh thể cùng kết cấu truyền lực đều tồn tại nứt vỡ trình độ khác nhau, ngay cả nửa người trên dưới nối liền cũng không thể khống chế, tương đương với bán thân bất toại hoặc là toàn thân tê liệt, căn bản trốn không thoát xúc tu bất thình lình tới. Mà những xúc tu này, so với nói là xúc tu bạch tuộc siêu khổng lồ, chẳng bằng nói là đầu dây thần kinh phóng đại ức vạn lần, một khi quấn quanh đến trên thân một bộ cự thần binh, lập tức điên cuồng phân liệt và mọc thêm, chỉ một lát, mạng lưới thần kinh rắc rối phức tạp liền bao trùm mỗi một mảng bọc thép của cự thần binh. Thậm chí theo khe hở cùng vết thương, thẩm thấu đến bên trong cự thần binh, dễ dàng xỏ xuyên qua tinh khải cùng quần áo chiến đấu, chui tới trước mặt người khống chế. A! Không ít cường giả nhìn thấy bó thần kinh chui vào linh phủ, như rắn độc cùng dung dài, tất cả đều rối loạn. Những bó thần kinh đủ mọi màu sắc, dị thường tươi đẹp này, vừa phóng ra dòng điện sinh vật tính chất tê dại cùng tạo ảo giác, vừa hướng lỗ mũi, lỗ tai, khóe mắt cùng miệng người khống chế trường tới, như tia chớp chui vào trong cơ thể cường giả. Không ít cường giả liều mạng giãy giụa, muốn mang lũ côn trùng nhỏ đáng giận này từ trong cơ thể túm ra. Nhưng theo bó thần kinh xâm nhập, dòng tin tức như con số thiên văn lại như lũ bất ngờ bộc phát, sóng thần đổ bộ ùa vào trong đầu bọn họ, mọi thứ vừa rồi Lý Diệu trải qua, giờ phút này lại tái diễn ở trong đầu đám đông cường giả. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi là truyền không dây, bây giờ là truyền có dây, độ dữ dội của tin tức quanh tạc đâu chỉ tăng lên gấp 10. Mặc dù là Long Dương Quân thân thể đặc thù nhất trong đám đông cường giả, ở sâu trong não vực cũng không tồn tại một cái địa cầu, càng không có lực lượng tinh thần cùng tâm linh phòng ngự như Lý Diệu. Đối mặt cổ vô tâm, mời, bọn họ hoàn toàn không có lực lượng từ chối. Toàn bộ cường giả đều phát ra tiếng gầm rú đau khổ không muốn sống nữa, tiếng gào rống dần dần trở nên nặng nề cùng mỏng manh, bọn họ như là lâm vào một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể chạy thoát, rơi xuống trong vực sâu vô tận vừa mới bắt đầu. Vô luận cam tâm tình nguyện hay không, hầu như tất cả cường giả nhân loại cùng vọng nguyệt giả, đám nghiên cứu viên tiên cung may mắn còn tồn tại bên cạnh, hết thảy bị bó thần kinh quỷ dị trong biển tế bào chui ra quấn quanh, bao trùm và ăn mòn, bị nối đến trong một mạng lưới thần kinh siêu khổng lồ. còn có càng lúc càng nhiều tế bào nâu xám, giống như thảm nấm vô hạn phân liệt và mọc thêm, theo hai chân cự thần binh leo lên, dần dần mang một rồi lại một bộ cự thần binh cắn nuốt. Oành! Trắc! Giống như là cùng lực lượng cổ vô tâm hô ứng nhau từ xa, trên bầu trời trong di tích thái cổ ước vạn năm cũng chưa từng thay đổi cũng truyền đến từng đợt tiếng sấm sét, ngưng tụ ra mảng lớn mây màu sắc sặc sỡ dày đặc, từng tia chớp chói mắt truy đuổi cùng quấn quanh lẫn nhau, như mạng lưới thần kinh hình thái năng lượng. Mà khi mảng mạng lưới thần kinh trong thiên địa này dần dần xé rách, thế mà lại mang bầu trời di tích thái cổ cũng xé ra một vết nứt thật lớn, vừa lúc để ánh sáng cầu vồng từ trong đó bắn ra, bắn về phía tinh hải phương xa. Rốt cuộc, Cổ Vô Tâm nhìn bầu trời, thâm trầm nói, đã đến giờ. Lý Diệu! Lý Diệu! Hắn nghe được có người đang gọi hắn. Nhưng đau khổ cực độ không cách nào dùng văn chương hình dung, như là một dãy núi siêu nặng cao mấy chục vạn thước, mang hắn gắt gao trấn áp ở trong một mảng vực sâu vô tận, làm hắn từ tế bào đến máu thịt đến tâm linh đến thần hồn, đều bị khóa chết, bị nghiền nát, bị đốt cháy, bị mài thành phấn, bị cắn nuốt. Có nháy mắt như vậy, hắn không nhớ nổi mình rốt cuộc là ai, mình rốt cuộc ở phương nào, mình rốt cuộc đang làm gì, mình rốt cuộc vì cái gì mà chiến đấu, thậm chí không phân biệt rõ mình rốt cuộc sống hay chết. Nếu đây là cửu u hoàng tuyền, âm tào địa phủ, vậy địa ngục vô biên tối tăm mà đau khổ như vậy, cũng không tránh khỏi quá tàn khốc một chút. Hắn chỉ biết, lần này mình là thật sự thất bại thảm hại, không chút sức đánh trả, thậm chí ngay cả chút đường sống dãy dụa cũng không có. Đau khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, thảm bại như vậy, giống như ở thật lâu trước kia, nơi rất xa xôi, từng xảy ra một lần, đó chính là... Chạy đi, Lý Diệu, ngươi không có khả năng chiến thắng nó, kế hoạch kềnh kềnh đã thất bại hoàn toàn triệt để, không có ai có thể chiến thắng nó, không có ai có thể hủy diệt địa cầu. Chạy đi, ở trước khi nó đuổi kịp ngươi, đi sống vài ngày tự do tự tại, vô ưu vô lự, cuộc sống chân chính, chạy đi, Lý Diệu, chạy đi, chạy. Hắn nghe được thanh âm như vậy. Thanh âm này tràn ngập tuyệt vọng tới từ quá khứ cùng phương xa, cùng thanh âm đến từ hiện tại cùng với bên tai. Đau khổ tuyệt vọng tương tự hỗn hợp cùng một chỗ, như là một thanh đao sắc bén không thể chống đỡ, ở tâm hồn hắn hung hăng đâm một đao, lập tức mang hắn đâm tỉnh. Không. Hắn phát ra tiếng gầm rú mơ hồ không rõ đầu tiên. Không. Tiếng gầm rú thứ hai, liền trở nên rõ ràng cùng vang dội. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Hắn như là một người nguyên thủy nổi giận, vung ngọn lửa vừa mới bị bão táp dập tắt, hướng tới bầu trời rộng lớn mà thâm thúy rống giận. Từ trung ương đa nguyên vũ trụ hải tới vũ trụ bàn cổ, từ địa cầu tới nơi này, ta gánh vác hy vọng ức vạn lần luân hồi của ức vạn đồng bạn, ta còn có sứ mệnh vẫn chưa xong, kế hoạch kềnh kềnh xa xa chưa chấm dứt, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua, ta sẽ không tùy ý ngươi con quái vật nhỏ này, hoặc là con quái vật to kia trong đa nguyên vũ trụ hải. Tùy ý chà đạp cùng cắn nuốt đồng bạn của ta, đồng bào của ta, người thân của ta, quê nhà của ta, văn minh của ta. Vô luận chúng ta từng phạm vào bao nhiêu sai lầm, vô luận chúng ta là chính nghĩa hay tà ác, là quang minh hay hắc ám, là cơ trí hay ngu xuẩn, chúng ta đều là tự do tuyệt đối, chúng ta sẽ dùng ý chí của mình để quyết định đường mình phải đi, mặc dù trên con đường này che kín bụi gai cùng lửa. Mặc dù con đường này đi thông vực sâu hừng hực thiêu đốt, mặc dù trong thế giới tầng cao hơn trên đa nguyên vũ trụ, có 108.000 thần ma buông xuống, ngăn cản ở trên đường chúng ta, cũng không có ai có thể thay đổi quyết tâm của chúng ta, ý chí của chúng ta, đường của chúng ta, đơn giản là, đây là sinh mệnh, chân nghĩa. Chúng ta không phải tế bào, không phải con rối, không phải cái xác không hồn, chúng ta là nhân loại vô luận trả giá cái gì, cũng phải thăm dò chân tướng của mình cùng vũ trụ. Ta phải ngăn cản ngươi, cho dù chết một lần nữa, chết 100 lần, 1.000 lần, 1.000.000 lần nữa, ta cũng sẽ không để ngươi hoàn thành truyền tống, tuyệt đối không. Thần hồn Lý Diệu như là một con hùng ưng tinh tủy tạo hình thành, rạng rỡ tỏa sáng, không ngừng bùng nổ cùng nở rộ ánh lửa, từ trong dòng tin tức chảy xiết và vực sâu số liệu cổ vô tâm bố trí nhảy ra, vỗ cánh bay cao, ở trên não hải phát ra tiếng thét dài kinh thiên động địa. Lý Diệu một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể cùng cự thần binh. Tuy 50% con chip truyền cảm của Thái Dương Hạo Kiếp hết thảy nổ tung, dàn giáo chỉnh thể cùng kết cấu truyền lực cũng vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, phản ứng bọc thép càng bong ra từng mảnh, nhưng ngọn lửa chiến đấu, linh năng dao động cùng lực tràn vặn vẹo nó nở rộ ra, lại đã hóa thành lĩnh vực mắt thường có thể thấy được, làm trong phạm vi mấy chục mét quanh thân Lý Diệu đều nhộn nhạo từng gợn sóng năng lượng giống như lông vũ màu vàng nhạt cùng màu đỏ rực. Lý Diệu xem xét xung quanh, tình trạng cả chiến trường có thể dùng hai chữ thê thảm để hình dung. Biển bọt biển do ngàn vạn tế bào hung thú tạo thành tiếp cận động lại, nhưng từ đáy biển lại đột ngột chui ra mấy trăm hơn một ngàn xúc tu, giống như tài liệu hợp kim cuốn theo dòng điện siêu manh, mang hầu như toàn bộ cự thần binh đều hung hăng đâm thủng, đóng đinh ở trên mặt đất. Từ trong những xúc tu này còn bắn ra ức vạn tia sáng ánh sáng giống như sợi tóc, lập lòe tỏa sáng, tương tự bó thần kinh, đang xen ngang dọc, quấn quanh mỗi một bộ cự thần binh cùng với mỗi một người khống chế, mang tất cả mọi người bao gồm bản thân Lý Diệu ở bên trong đều vây ở trong cùng mạng lưới. Vô số bó thần kinh bay lên trời, lan tràn mãi đến trên bầu trời di tích thái cổ, hội tụ đến trong thân thể cổ vô tâm. Vỏ ngoài thân thể cổ vô tâm như lên men gốm lóng lánh ánh sáng màu sắc sặc sỡ, mỗi một tia sáng đều do vòng xoáy vô số tin tức và số liệu tạo thành, hắn ở cao hướng xuống, ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Diệu lấy một cái, lại mang sức chú ý đều tập trung ở trên cầu vòng hướng thẳng lên trời. Cổ vô tâm hướng cầu vòng bay đi, giang hai cánh tay, quanh thân cũng nở rộ ra gợn sóng như cầu vòng, sắp hòa hợp một thể với cả cầu vòng. Ta sẽ không để ngươi đi, chết cũng phải kéo ngươi cùng chết. Lý Diệu nghiến răng, cố nén đau đớn của xương khớp vỡ vụn, năm ngón tay mở ra co lại, từng tòa cao ốc bên người nhất thời phát ra tiếng nổ vang, bốc bốc, hóa thành ức vạn mảnh đá vụn cùng đinh thép, lại xen lẫn linh diễm cuồng nộ của Lý Diệu, hướng cổ vô tâm giữa không trung bắn nhanh đi. Hả? Hàng lông mày trụi lũi của cổ vô tâm khẽ cau lại, tựa như không ngờ Lý Diệu, con kiến nho nhỏ này thế mà còn có sức đánh trả, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng bâng quơ vung tay lên, dòng lũ đá vụn cùng đinh thép còn ở giữa không trung lập tức va phải tường đồng vách sắt vô hình, lấy tốc độ nhanh hơn gấp 3 cuốn ngược trở về, đinh đinh đang đang. Tất cả đều bắn tới trên thân Thái Dương Hạo Kiếp, mang cự thần binh vốn đã trăm ngàn lỗ thủng bắn càng thêm vỡ nát hơn nữa, hầu như sắp tan xác ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, từ trong hơn 1.000 bó thần kinh thúc quấn quanh Thái Dương Hạo Kiếp, lại truyền đến từng tia sáng đỏ thê lương, mang vô cùng vô tận đau khổ, hết thảy đưa vào trong đầu Lý Diệu. Nó giống như, Lý Diệu trong cùng một lúc đã thừa nhận tất cả đau khổ toàn bộ, thực nghiệm thể tiên cung mấy ngàn năm qua thừa nhận, ở trong vòng mấy giây ngắn ngủn, đã trải qua ngàn vạn lần tra tấn sống không bằng chết. Nhưng, đau khổ cực đoan như vậy, chẳng những chưa làm Lý Diệu khuất phục, ngược lại làm cổng địa cầu ở sâu trong não vực hắn xuất hiện khe hở càng lúc càng rõ ràng, khiến hắn nhớ lại càng nhiều chuyện về địa cầu cùng luân hồi, làm tâm linh hắn trở nên càng thêm thuần túy, ý chí trở nên càng thêm ương ngạnh. Cùng mọi thứ từng gặp ở trên địa cầu so sánh, đau khổ như vậy rốt cuộc đã tính là cái gì, chẳng qua là ngày mùa hè sau buổi trưa ngồi ở trong gió mát hiu hiu ăn kem mà thôi, đau quá. Lý Diệu vừa rít gào, vừa kêu thảm, vừa vung nắm đấm, vừa run rẩy, vừa nổi trận lôi đình, vừa tè ra quần. Lý Diệu. Đúng lúc này, thanh âm đinh linh đang lần nữa xuất hiện ở bên tai hắn. Thậm chí, bộ dáng vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng và sinh khí kia của lão bà, cũng lóe ra ở trong đầu hắn. Lý Diệu hơi ngẩn ra, còn tưởng mình sinh ra ảo giác. Lý Diệu. Ngay sau đó, thanh âm và bộ dáng Long Dương Quân cũng xuất hiện. A. Lý Diệu bị dọa giật mình, ngươi sao lại từ trong đầu của ta toát ra, rất dễ dàng dẫn tới hiểu lầm được không, mau lùi về đi, mau lùi về đi. Lý Diệu. Bạch Lão Đại, Lôi Thành Hổ, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Quyền Vương, Yến Ly Nhân, ý thức của toàn bộ người thân, bạn bè, chiến hữu cùng đồng bào, đều ở xoay quanh, quanh quẩn, vang đội trong đầu hắn. Ba ba. Ngay cả Tiểu Minh và Văn Văn cũng hóa thành hai đứa bé điềm đạm đáng yêu ở trong đầu hướng hắn vươn ra đôi tay. Lý Diệu đã hiểu. Vô luận bọn họ nguyện ý hay không, siêu thể kết nối đã bắt đầu. Cổ vô tâm muốn dùng phương thức này mạnh mẽ mang thần hồn bọn họ đều trộn lẫn với nhau, đọc lấy ký ức ở sâu trong não vực bọn họ, hội tụ toàn bộ tin tức cùng nhau vận chuyển đến nơi nào đó ở ngoài vũ trụ bàn cổ. Dù sao cô vô tâm ở trong di tích thái cổ ngủ say mấy chục vạn năm, đối với tình hình gần đây của vũ trụ bàn cổ cũng không biết, có thể từ trong đại não nhân loại cướp lấy tình báo mới nhất, đương nhiên càng có trợ giúp văn minh siêu thể xâm nhập. Nói cách khác, bây giờ Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Bạch lão đại cùng với tất cả mọi người, đại não, tâm linh cùng thần hồn bọn họ, đều ở trạng thái siêu kết nối nào đó, sắp bao phủ ở trong đại dương mênh mông tin tức và số liệu, hoàn toàn lạc mất bản thân. Nghe được người thân, bạn bè cùng bọn nhỏ kêu gọi từng tiếng, trên không não hải của Lý Diệu giống như có một đạo tia chớp bổ qua, bổ ra một dấu vết chói mắt. Tâm linh của mọi người đã hình thành siêu kết nối, trừ phi giết chết cổ vô tâm, nếu không không có cách nào có thể ngăn cản. Đã không thể ngăn cản, có thể bắt lấy cơ hội cuối cùng này hay không, gậy ông đập lưng ông. Lực lượng của tâm linh, nhân loại cường đại nhất chính là lực lượng tâm linh của chúng ta, nếu có thể mang toàn bộ lực lượng tâm linh ngưng tụ lại với nhau, có thể hướng cổ vô tâm phát ra một đòn trí mạng hay không? Để ta nghĩ chút, nghĩ kỹ chút, đúng rồi, chiến hồn cộng hưởng đến từ phi tinh giới, thiết nguyên tinh, có thể khiến một người tu chân luyện khí kỳ phổ thông bình thường phá tan vách ngăn giữa luyện khí cùng trúc cơ, chiến hồn cộng hưởng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 100, tầng 1000, tầng 1000. Trở thành luyện khí sĩ. Nghe. Lý Diệu thông qua siêu kết nối, hướng toàn bộ đồng bạn rống to, chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng, kẻ địch cũng không phải không thể chiến thắng, nhưng ta cần mọi người giúp ta một tay, ta cần phẫn nộ của các ngươi, chiến ý của các ngươi, quyết tâm của các ngươi cùng với hy vọng của các ngươi. Đến đây đi, dâng lên dũng khí của các ngươi, thiêu đốt thần hồn của các ngươi, tận tình phóng thích ngọn lửa sinh mệnh của các ngươi. Nếu kẻ địch muốn chúng ta dung nhập mạng lưới của hắn, vậy xem cái gọi là siêu thể này của hắn có thể cất chứa linh hồn kiêu ngạo nhất của nhân loại hay không đi. Cổ vô tâm muốn dùng sức mạnh mang tất cả cường giả nhân loại đều kéo vào siêu thể của hắn. Tác dụng phụ không thể tránh được chính là não vực những cường giả nhân loại này đầu tiên kết nối cùng dung hợp với nhau, tốc độ trao đổi tin tức và truyền số liệu lẫn nhau đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần so với quá khứ. Chiến hồn cộng hưởng không phải thần thông gì cao thâm khó lường, nếu không cũng không có khả năng bị các luyện khí sĩ kia của thiết nguyên tinh coi là công pháp mang tính cơ sở toàn diện thông dụng cả tinh cầu. Lấy tu vi cùng ngộ tính của các cường giả lần này tham gia chuyến thăm dò di tích thái cổ, khi Lý Diệu mang bí pháp chiến hồn cộng hưởng nháy mắt truyền đến trong não vực của bọn họ hầu như ở trong nháy mắt tiếp theo đã hoàn thành tìm hiểu, nắm giữ phương pháp vận dụng. Lý Diệu, Lý Diệu, Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Quyền Vương. Mọi người đều nghiến răng, dốc sức chống lại đại dương tin tức mênh mông từ trên trời giáng xuống, mang một chút lực lượng thần hồn cuối cùng của mình, theo bó thần kinh, hướng Lý Diệu tuôn trào. A a a a a a a a a. Lý Diệu lần nữa phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, toàn bộ mạch máu quanh thân đều thể hiện ra trạng thái lồi lên dương nanh múa vuốt, sau đó, ngay cả đám thần kinh chôn sâu ở phía dưới sợi cơ bắp cũng thể hiện ra hào quang đủ mọi màu sắc, như phủ thêm toàn thân hình xăm sáng lạng lóa mắt. Trong xoang mũi, khóe miệng, lỗ tai thậm chí 36.000 lỗ chân lông của hắn không ngừng trào ra luồng lửa cực nóng, thân hình to lớn bao phủ ở trong sương mù nóng hôi hổi, dần dần có cảm giác hòa tan. Đây là hắn thật sự hiến tế thân thể máu thịt của mình, hủy diệt vô số tế bào, hết thảy chuyển hóa thành năng lượng thuần túy nhất. Sóng xung kích địa cầu. 10 ngón tay Lý Diệu hầu như khảm vào đại não, hướng cổ vô tâm trên bầu trời phát ra một dòng tin tức mạnh mẽ vô cùng. Một chiêu này từng ngăn cơn sóng dữ ở lúc đối kháng siêu cấp trí tuệ nhân tạo Phục Hy, dùng tin tức rác rưởi vô cùng vô tận tới từ địa cầu mang toàn bộ mô khối tư duy của kẻ địch bịt kín. Giờ phút này Lý Diệu lại làm tương tự, hy vọng có thể nhét nổ đầu cổ vô tâm. Mạch logic cùng mô khối tư duy của cổ vô tâm so với Phục Hy càng thêm tiên tiến, hoặc là nói, hắn là sinh mệnh trên ý nghĩa thật sự, mà không phải chương trình khô khan. Phát hiện Lý Diệu thế mà chủ động truyền tới một dòng tin tức nén siêu cao cực kỳ quỷ dị, lập tức ý thức được không ổn, bốc bốc bốc bốc. Nháy mắt chặt đứt, bó thần kinh giữa mình cùng Lý Diệu, từ trên căn bản ngăn cách khả năng Lý Diệu dùng gói số liệu địa cầu điên cuồng oanh tạc đối với hắn. Phản ứng của cổ vô tâm không thể nói là không nhanh. Nhưng, xử lý dứt khoát lưu loát như vậy, cũng làm kết nối tinh thần giữa hắn cùng Lý Diệu tạm thời gián đoạn. Hắn trấn áp đối với Lý Diệu cùng cường giả nhân loại còn lại, rốt cuộc không khống chế được nửa giây. Ngay trong vòng nửa giây này, Lý Diệu hầu như mang thân thể máu thịt của mình thiêu đốt hết, sóng xung kích phóng ra thế mà mang bọc thép cùng vỏ ngoài Thái Dương Hạo Kiếp hoàn toàn chấn vỡ, mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa hướng bốn phương tám hướng nở rộ, bật ra, bắn tung tóe, trên thân cự thần binh gầy trơ cả xương không mang theo bất cứ vũ khí nào. Ngay cả linh phủ cũng cô đơn bại lộ ở bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy bản tôn Lý Diệu sắp hóa thành thuần năng lượng thể. Lý Diệu, mang theo chiến ý của em, hung hăng đánh quái vật này một quyền, mang Ngưu Hoàng Cẩu Bảo của hắn cũng đánh bật ra cho em. Đinh Linh đang phát ra tiếng kêu khàn cả giọng, thần hồn của cô giống như ánh sáng mắt thường có thể thấy được, cuồn cuộn không ngừng truyền đến trên người Lý Diệu. Lý Diệu, tôn nghiêm của Tinh Đạo Chi Vương, phải nhờ vào ngươi tới thủ hộ, đến đây đi, đây là lực lượng của ta, tiếp lấy. Bạch Lão Đại cũng ở trong cự thần binh vỡ nát phát ra hò hét. Diệu ca, đây là vô hạn vinh quang của đế quốc. Kính nhờ ngươi. Lệ Gia Lăng cũng từ trong thất khiếu phun ra luồng lửa màu vàng nhạt, cộng hưởng với Lý Diệu. Toàn bộ cường giả còn lại đều phát ra chiến hồn cường đại nhất, ý chí kiên định nhất, phẫn nộ cuồng bạo nhất của bọn họ, hóa thành những dòng sông gợn sóng mãnh liệt mênh mông, tranh nhau vận chuyển đến bên cạnh Thái Dương Hạo Kiếp của Lý Diệu. Rầm, rầm, rầm, rầm. Trong không khí thật sự truyền đến tiếng sông lớn chảy ngược, sóng triều ngập trời. Ong ong ong ong ong ong. Toàn bộ đao kiếm bị Cổ Vô Tâm đánh rơi, đâm ngổn ngang ở trên mặt đất, tất cả đều phát ra tiếng hổ gầm long ngâm, giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Vù vù vù vù vù vù. Khi Lý Diệu lấy thân thể máu thịt trả giá điểm hỏa ngọn lửa chiến đấu tăng vọt đến mức tận cùng, lại ở dưới toàn bộ người thân, bạn bè cùng đồng bào cộng hưởng, đốt xuyên tận trời, phá tan phía chân trời, mấy trăm thanh đao kiếm siêu khổng lồ cự thần binh chuyên dụng hóa thành mấy trăm luồng hào quang. Hết thảy bị hấp thụ đến chung quanh sinh mệnh từ trường của Lý Diệu, cấp tốc quay về, va chạm lẫn nhau, hóa thành một cơn bão kim loại bẻ gãy nghiền nát, sắc bén không thể chống đỡ. Thậm chí ngay cả những mảnh vỡ cự thần binh này cũng bị Lý Diệu hấp dẫn lại, còn ở nửa đường đã phân giải thành cấu kiện cơ bản nhất, lại bốc bốc tổ hợp với nhau, cấu thành đơn nguyên pháp bảo hoàn toàn mới. Đơn nguyên pháp bảo lại lần lượt bám vào trên khung xương Thái Dương Hạo Kiếp, biến thành tay chân. Đơn nguyên động lực cùng với đơn nguyên công kích hoàn toàn mới. Tinh hoa của mấy chục bộ cự thần binh dung hợp hoàn mỹ đến trên thân Thái Dương Hạo Kiếp một bộ cự thần binh này. Mấy chục chí cường giả văn minh nhân loại cũng mang chiến ý chân thành nhất của bọn họ, tất cả đều tụ lại đến trong thần hồn của Lý Diệu. Chúng ta là chủ nhân trí tuệ, ký ức, tình cảm, tâm linh cùng ý chí của mình. Trên mặt Lý Diệu che kín mạch máu cùng thần kinh đang xen ngang dọc, lập lòe tỏa sáng, hai mắt lóe sáng đến mức có thể đốt thủng cả vũ trụ, hắn đã giống đang nói cho mình nghe, lại như là đang nói cho toàn bộ đồng bào cùng chiến hữu nghe, càng như là đang hướng Cổ Vô Tâm cùng kẻ địch ở ngoài vũ trụ bàn cổ phát ra tiếng trống chiến đấu cuối cùng. Thân thể máu thịt cùng não hải thần bí khó lường, chính là lĩnh vực của chúng ta là vương của mảnh quốc thổ nho nhỏ này, là thần linh của thế giới nho nhỏ này, là chúa tể tối cao mảnh, tiểu vũ trụ, chúng ta đã biết này. Tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể thay đổi chí hướng, vô luận lấy cớ thế nào, danh nghĩa đường hoàng cỡ nào, lực lượng có thể chinh phục cùng phá hủy toàn bộ vũ trụ, cũng đừng mơ cắn nuốt ý chí của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, văn minh của chúng ta. Thử cái này chút đi, lực lượng cuối cùng của chúng ta. Lý Diệu cùng cự thần binh của hắn, còn có hơn trăm thanh trảm hạm đao cùng kiếm lưỡi cưa loại siêu khổng lồ tạo thành cơn bão hào quang, hết thảy biến mất không thấy. Một giây tiếp theo, ở bên cạnh cầu vòng lao vút lên trời xuất hiện một cột sáng màu vàng hầu như kích cỡ tương tự, bên ngoài cột sáng màu vàng, còn quanh quẩn một luồng hào quang màu đỏ xoắn ốc bay lên. Cột sáng màu vàng cùng hào quang màu đỏ không nghiêng không lệch, thẳng hướng Cổ Vô Tâm mà đi. Tốc độ thật sự quá nhanh, Cổ Vô Tâm không thể né tránh, trong lúc gấp gáp, chỉ có thể ở trước mặt bố trí mấy chục khiên linh năng lại là ở trong vòng 0.1 giây, đã bị đánh cho vỡ vụn từng mảnh, hóa thành gợn sóng nhỏ vụn. Cuốn theo hy vọng của tất cả mọi người, xen lẫn lửa giận của tất cả mọi người, mang theo hy vọng của tất cả mọi người, Lý Diệu khống chế Thái Dương Hạo Kiếp tiến hóa hoàn toàn mới, cùng Cổ Vô Tâm xảy ra va chạm như trời đất lao vào nhau. Sóng xung kích như là sóng thần từ trên trời giáng xuống, mang toàn bộ nhà cao tầng trong phạm vi mấy chục dặm phá hủy hết thảy. Tuyệt đại bộ phận cự thần binh và tinh khải đều bị ép tới mức khảm thật sâu xuống đất, biến hình và sụp đổ nghiêm trọng. Các cường giả nhân loại càng bị chấn động tới mức tạng phủ lệch vị trí, đại não chấn động, liên tục hộc máu, trời đất quay cuồng. Toàn bộ trảm hạm đao cùng kiếm lưỡi cưa siêu khổng lồ còn có mảnh vỡ bén nhọn, không một miếng nào lãng phí, tất cả đều đâm thật sâu vào trong cơ thể Cổ Vô Tâm. Lực lượng Lý Diệu hút to lớn, thậm chí ngay cả Thái Dương Hạo Kiếp vỡ nát cũng có lượng lớn bộ vị đứt gãy khảm vào trong cơ thể Cổ Vô Tâm, hai bên hóa thành chỉnh thể khăng khít không thể tách rời. Đại não Lý Diệu trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý niệm, tuyệt không thể để Cổ Vô Tâm tới gần cầu vồng, phải mang hắn đẩy ra, đẩy càng xa càng tốt. Ta đẩy. Thân thể máu thịt cùng lực lượng thần hồn của Lý Diệu, hết thảy lấy hình thái ánh lửa phun trào, hóa thành lực đẩy mạnh nhất, thế mà thật sự một đường đẩy Cổ Vô Tâm, hướng cung đỉnh di tích thái cổ bay đi. A a a a a. Một lần này, đến lượt Cổ Vô Tâm phát ra tiếng gầm rú vừa sợ vừa giận, hắn không ngờ những nhân loại bị phong ấn này ở lúc liều chết một phen, thế mà cũng có thể phát ra lực lượng cường đại như thế. Bỗng nhiên, Lý Diệu và Cổ Vô Tâm đều cảm giác quanh thân chợt nhẹ, có chút hương vị đầu trên chân dưới, bay bay. Xung quanh trở nên tối tăm mà lạnh lẽo, vỏ ngoài cùng với bề mặt cơ thể của bọn họ nhanh chóng ngưng kết lên một tầng sương hoa mỏng manh. Vô luận Cổ Vô Tâm kêu thảm hay là Lý Diệu trống giận, hoặc là tiếng đơn nguyên động lực của cự thần binh một tòa tiếp một tòa nổ tung, hết thảy hủy diệt ở trong chân không tĩnh mịch. Không sai, một đòn đập nồi dìm thuyền trời đất va chạm này của Lý Diệu, thế mà theo cầu vòng xé rách bầu trời, mang Cổ Vô Tâm trực tiếp hút ra khỏi di tích thái cổ, đi tới trong vũ trụ. Nếu Cổ Vô Tâm là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ bình thường, cần ở trong hoàn cảnh giàu oxy cùng nhiệt độ bình thường mới có thể sinh tồn, vậy lần này đã đủ để lấy mạng của hắn. Chỉ tiếc, hắn không phải. Đây là bản lãnh áp đáy hòm của ngươi sao? Cổ Vô Tâm mỉm cười, vỏ ngoài như men gốm mấp máy quỷ dị một trận, thế mà sinh trưởng ra kết cấu tương tự vảy cùng giáp xác, chân không có thể cách trở thanh âm của hắn, lại không cách nào ngăn cản hắn hướng Lý Diệu phát ra sóng điện não trào phúng, trò xiết nhỏ rất không tồi, thế mà thật sự tạo thành thương tổn nhất định đối với ta. Nếu loại công kích trình độ này còn có thể kéo dài 2-30 giờ, có lẽ thật có thể mang ta tiêu diệt hoàn toàn. Chẳng qua, thân thể máu thịt cùng thần hồn của ngươi, còn có món đồ chơi vỡ nát, lung lay sắp đổ này của ngươi, còn có thể chống đỡ 2-30 giờ sao? Lý Diệu học cả ngụm máu lớn, trong máu trộn lẫn nội tạng thiêu cháy, trước mắt đầy mơ hồ, thần hồn cũng dần dần sụp đổ. Xẹt! Một thanh đao gãy vừa mới khảm vào trong cơ thể Cổ Vô Tâm, thế mà bị Cổ Vô Tâm cứng rắn ép ra, ngược lại đâm vào trong Thái Dương Hạo Kiếp, suýt nữa mang Lý Diệu chém thành hai đoạn. Mặc dù ở trong vũ trụ tối tăm, chân không lạnh lẽo, vết thương của Cổ Vô Tâm vẫn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Tuy giờ phút này hắn vẫn bị Lý Diệu áp chế gắt gao, nhưng lực lượng của hắn lại đang khôi phục từng chút một, mà Lý Diệu lại ở bờ vực dầu khô đèn tắt, toàn diện sụp đổ, toàn thân cao thấp không còn cho dù một con dao găm cùng một viên đạn có thể lợi dụng. Mà chỉ dựa vào ở trong vũ trụ chân không lao hút, là tuyệt đối không hút chết được kẻ địch. Chẳng lẽ chính là như thế này sao? Lý Diệu thật sự dùng hết thủ đoạn cuối cùng, đáy lòng hiện lên mây đen u ám, nơi này chính là điểm cuối của chúng ta, điểm cuối của văn minh nhân loại. Xẹt! Thanh vũ khí thứ hai bị Cổ Vô Tâm ép ra, một lần này thật sự theo linh phủ, đâm vào giữa ngực bụng Lý Diệu, mà thân thể Lý Diệu hầu như đốt cháy hết, đã không cảm giác được chút đau đớn nào. Lý Diệu! Đúng lúc này, thanh âm Lữ Khinh Trần như tiếng sét nổ vang ở bên tai Lý Diệu. Nhìn bên kia, mau nhìn bên kia, mau nhìn. Cái gì? Ý thức của Lý Diệu càng lúc càng mơ hồ, ở dưới Lữ Khinh Trần kích thích, theo bản năng hướng về phía kẻ địch này ra hiệu nhìn lại. Hắn đã thấy. Hắn nhìn thấy cách mình cùng Cổ Vô Tâm không xa, hành tinh siêu khổng lồ to lớn hoành tráng lại vô cùng rực rỡ kia. Cổ Cự Tinh. Giờ phút này Cổ Cự Tinh gần trong gang tấc, càng hiện ra hình thể to lớn không gì so sánh được của nó. Giống như cắn nuốt hơn phân nửa vũ trụ lại điên đảo thiên địa, làm Lý Diệu, Lữ Khinh Trần, Thái Dương Hạo Kiếp, Cổ Vô Tâm cùng siêu thể đều hướng nó ngã xuống. Cửa ra vào di tích thái cổ cũng không ở trên quỹ đạo đồng bộ của Cổ Cự Tinh, mà là ở trên quỹ đạo đồng bộ một vệ tinh của Cổ Cự Tinh, hai thứ vốn có khoảng cách cực xa, Lý Diệu ngay từ đầu cũng là trôi dạt ở tinh trong biển thật lâu, mới đến cửa vào di tích thái cổ. Nhưng bây giờ, bởi vì vận động tương đối giữa cửa ra vào di tích vệ tinh cùng với Cổ Cự Tinh, vừa lúc làm bọn họ vận hành đến một điểm tiếp cận nhất giữa nhau, cái gọi là đưa tay có thể hái sao trời, cũng không phải là từ ngữ khoa trương. Cái này đương nhiên không phải trùng hợp. Vô luận cầu vồng của Cổ Vô Tâm chọn dùng kỹ thuật tiên tiến mà huyền diệu cỡ nào, nó chung quy là một loại truyền tống trận, muốn xé rách vũ trụ ba chiều kiên cố, mang tin tức truyền ra ngoài ức vạn năm ánh sáng, không đủ năng lượng tiêu hao, là tuyệt đối không có khả năng. Trong di tích thái cổ, đương nhiên dự trữ lượng lớn nguồn năng lượng, nhưng Lý Diệu tin tưởng, nếu có thể lợi dụng lực triều tịch giữa cổ cự tinh cùng vệ tinh của nó, nhất định có thể đẩy nhanh giúp cầu vồng đột phá giới hạn, xé rách tinh hải, vắt ngang qua vũ trụ. Cho nên, đây là thời gian cùng tọa độ cổ vô tâm tiến hành tính toán, đương nhiên là lợi dụng số liệu thiên văn mấy chục vạn năm trước. Dù sao, lấy thước đo vũ trụ cùng thiên văn học mà nói, mấy chục vạn năm chỉ là một chớp mắt ngắn ngủn, so với nửa giây cũng không có gì khác nhau. Trong khoảnh khắc, Lý Diệu nghĩ tới rất nhiều, sau đó, kìm lòng không được cười thành tiếng. Thì ra là thế. Thì ra đây mới là nguyên nhân, một nửa khác của Phục Hy khống chế tiên cung mãnh liệt đề nghị mang thời gian động lại mấy chục vạn năm. Đã không phải vì nó phát hiện cổ vô tâm khác thường, cũng không phải bởi vì nó tính được nhân loại cuộc khởi, mà là nó dự kiến được một loại khả năng hoàn toàn mới. Văn minh bàn cổ ngưng tụ lực lượng hồng hoang sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo siêu cấp, thật sự là lợi hại, nếu không phải nó bị phân thành hai, chỉ sợ ngay cả Lý Diệu cũng không phải đối thủ của nó nhỉ. Đương nhiên, cũng có thể là Lý Diệu đã nghĩ quá nhiều, Phục Hy cũng chưa tính toán được khả năng gì rõ ràng. Nhưng, sinh mệnh mới, hy vọng mới, khả năng hoàn toàn mới mà vô hạn sinh ra, chung quy là không thể ngăn cản, không phải sao? Lý Diệu chỉ là không hiểu một sự kiện. Vì sao giúp ta? Lý Diệu hướng Lữ Khinh Trần gửi đi một luồng sóng điện não mỏng manh, hắn không cảm thấy mình cùng Lữ Khinh Trần là bạn tốt đồng sinh cộng tử gì cả. Phải biết rằng hành trình thăm dò di tích thái cổ lần này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tới bắt tội phạm phản nhân loại, Lữ Khinh Trần mất sạch nhân tính. Bằng không thế nào? Lữ Khinh Trần hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta đến lúc mấu chốt như vậy, còn phải quấy rối ngươi, kéo chân tất cả mọi người, liên lụy văn minh nhân loại hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, ngẫm lại cũng đúng. Ta dù sao là không cứu được nữa. Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, trong sóng điện não ẩn chứa ý cười rõ ràng, không giống bộ dáng hết cứu chút nào cả. Cho dù ngươi hoặc là ta bỗng nhiên đạt được lực lượng huyền diệu khó giải thích nào đó, biến thân lại biến thân, đại phát thần uy, mang con quái vật này hoàn toàn đánh nổ, sau đó thế nào? Sau đó ta không phải vẫn cần trở về đối mặt tất cả cường giả nhân loại sao? Ta không cảm thấy mình vừa mới cùng kẻ địch huyết chiến một trận, giếng cạn đèn khô, hấp hối, thậm chí ngay cả thân thể máu thịt cũng không còn, có thể chống lại ngươi, Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại, Long Dương Quân, Quyền Vương. Tất cả mọi người. Kết quả là, ta vẫn chỉ có một con đường bó tay chịu trói, bị các ngươi trói gô, giống như bánh chưng trói về tinh diệu liên bang đi tiếp nhận thẩm phán. Ta nói rồi, ta là tình nguyện chết một vạn lần, cũng không muốn tiếp nhận các ngươi lũ. Heo này thẩm phán. Cho nên, đối với ta mà nói, đây ước chừng chính là kết cục tốt nhất nhỉ. Ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lữ Khinh Trần bỗng không thể ngăn chặn cười lên điên cuồng, cười vô cùng châm chọc, cũng vô cùng ngông nghênh. Ngươi cười cái gì? Lý Diệu trầm giọng nói. Ta đang nghĩ, sách lịch sử cùng sách giáo khoa tinh diệu liên bang, rốt cuộc sẽ đánh giá ta như thế nào đây? Lữ Khinh Trần cười tủm tỉm nói, không sai, ta là một tên đồ tể tâm địa độc ác, mất sạch nhân tính, tâm niệm khẽ động. Liền có ức vạn người chết ở trong âm mưu của ta, nhưng ta cũng lại nhiều lần không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình, cứu vớt liên bang cùng văn minh nhân loại, quyết chiến siêu cấp trí tuệ nhân tạo, Phục Hy tính là một lần. Bây giờ xem như lần thứ hai, món nợ rối mù này, thật đúng là tính như thế nào cũng tính không rõ, có học giả lịch sử đời sau đi đau đầu, ha ha, ha ha ha ha. Này, Lý Diệu, ngươi cảm thấy lịch sử sẽ làm ra thẩm phán thế nào đối với ta đây? Ta không biết. Lý Diệu trầm mặc thật lâu, vẫn lắc đầu, thổn thức nói, khanh vốn gia nhân, cớ sao làm tặc? Làm tặc có thú vui của làm tặc, chẳng lẽ ngươi chui ống thông gió cùng bồn cầu tự hoại nhiều lần như vậy, còn không hiểu sao? Lữ Khinh Trần ngừng lại một chút, thanh âm bỗng hạ thấp, lẩm bẩm, ít nhất, ta chưa vi phạm di ngôn của gia gia, tới chết cũng là một người yêu nước, đúng không? Lý Diệu không biết nên nói như thế nào, miễn cưỡng nói, từ góc độ nào đó, tầng diện nào đó, trên lý luận mà nói, đại khái đi. Vậy thì tốt. Lữ Khinh Trần cười sáng lạng, vậy đến đây đi. Đến đây đi. Lý Diệu rống giận. Này này này này, chơi cái trò gì vậy, các ngươi còn chưa trưng cầu ý kiến của ta đâu. Huyết sắc tâm ma kêu lên quái dị. Thiểu số phục tùng đa số, hai lớn hơn một thông qua. Lý Diệu rít gào, đến đây đi, thay đổi hướng đi, mang quái vật này hướng tới cổ cự tinh. Hung hăng đẩy qua. Theo tiếng rít gào vang vọng vũ trụ, thân thể máu thịt của Lý Diệu như là một cây đuốc sắp cháy hết, chiếm được chất dẫn cháy thuần oxy, nháy mắt sáng ngời gấp trăm lần, liên quan sau lưng cự thần binh cũng phun trào ra ánh lửa dài mấy trăm mét, mấy ngàn mét, mấy vạn mét, mấy chục vạn mét, cắt qua vũ trụ tối đen. Làm tốc độ nháy mắt tăng vọt gấp 10. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu khống chế Thái Dương Hạo Kiếp, gắt gao cuốn lấy cổ Vô Tâm, hướng cổ cự tinh lao đi nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, ngay cả mảnh vỡ vẫn thạch cùng bụi vũ trụ trôi nổi ở giữa cổ cự tinh cùng vệ tinh va chạm ở trên người, cũng bật ra những cái hố to nhìn ghê người. Mà cái này còn không phải toàn bộ, ở cùng lúc lướt đi như bão, Lý Diệu còn không để ý tất cả dẫn nổ tế bào bản thân, hóa thành một rồi lại một quả bom sinh hóa, hướng cổ Vô Tâm hung hăng ném tới. Cổ Vô Tâm bị Lý Diệu đâm cho trời đất quay cuồng, lại bị nổ tới mức thất điên bát đảo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được quyết ý được ăn cả ngã về không của Lý Diệu, lại quấy rầy tiết tấu hắn chữa trị vết thương cùng ngưng tụ sức chiến đấu. Nhưng, khi hắn phán đoán ra chuẩn xác ý đồ của Lý Diệu, lại không khỏi bật cười. Tên ngu xuẩn, đây là một đòn cuối cùng, ngươi không tiếc thiêu đốt thần hồn, hiến tế sinh mệnh, trả giá tất cả nghĩ ra, muốn mang ta hút vào trong vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh. Dùng lực hấp dẫn khổng lồ của hành tinh khổng lồ này để hủy diệt ta, ít nhất là trấn áp ta sao? Thật sự là ngu không ai bằng. Cổ Vô Tâm cười nhạt, thật sự là cách làm quá mức tự tình nguyện. Bằng lực lượng sinh mệnh cùng cường độ thần hồn còn sót lại của ngươi, bao gồm nhiên liệu còn sót lại của bộ cự thần binh này để tính toán, ngươi căn bản không có khả năng mang ta đẩy tới trong vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh. Huống chi, thiên văn học gia trong tiên cung sớm ở mấy chục vạn năm trước đã đối với toàn bộ tinh vực cùng tinh hệ trên quỹ tích vận hành của di tích thái cổ đều tiến hành đo vẽ bản đồ chi tiết, bao gồm toàn bộ tham số thiên văn của hành tinh khổng lồ này, ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi thật sự đã quá xem nhẹ uy lực của siêu thể, bằng vào lực hấp dẫn của một hành tinh khổng lồ, đã muốn trấn áp ta. Sao có khả năng? Đừng nói ta căn bản sẽ không rơi vào trong hành tinh khổng lồ, cho dù thật sự bị lực hấp dẫn của nó bắt giữ. Rơi vào trong tầng khí quyển mật độ siêu cao, ta cũng sẽ tuyệt đối không bị vây. Chỉ cần chữa trị những vết thương bé nhỏ không đáng kể này, vô luận hành tinh khổng lồ hay là vành đai đá vụn đều đừng nghĩ vây khốn ta, đến lúc đó, muốn hay không ta cắn nuốt thần hồn của ngươi, mang theo ngươi đi bề mặt hành tinh khổng lồ tiến hành một phen thám hiểm kinh tâm động phách. Khi đó ngươi sẽ rõ, siêu thể cường đại bao nhiêu, ngươi lại ngu xuẩn cỡ nào. Không, không cần, ta tin tưởng ngươi. Lý Diệu vừa cười thảm vừa hộc máu, hai mắt lõm xuống thật sâu, cả khuôn mặt đều biến thành xương sọ đáng sợ, chỉ có đáy mắt lóng lánh hai đốm lửa còn đang nở rộ sinh mệnh lực quật cường. Ta thua rồi, ta không phải đối thủ của ngươi, siêu thể thật cường đại, ta là hoàn toàn triệt để. Tâm phục khẩu phục rồi. Hả? Ở trong chân không cực độ lạnh lẽo, trên mặt cổ Vô Tâm ngưng kết lên một tầng vỏ băng, tư duy của hắn cũng như là bị khối băng đông lại. Ngươi là chuẩn bị đại biểu toàn bộ đồng loại đầu hàng, hướng ta cúi đầu xưng thần, dung nhập siêu thể chúng ta sao? Cúi đầu xưng thần cái gì, mọi người có thể chậm rãi tán gẫu. Lý Diệu cười rất vui vẻ, ở trước đó, ta đối với ngươi thật ra có một đề nghị nho nhỏ, nếu có thời gian, cập nhật một phen cơ sở dữ liệu tham số thiên văn trong tiên cung, bản đồ số liệu các ngươi đo vẽ đối với cổ cự tinh, đã lỗi thời rồi. Cái gì? Mỗi một cái vẫy quanh thân cổ Vô Tâm, đều mãnh liệt co rút lại với nhau, làm hình thể của hắn cũng rút nhỏ một vòng. Hắn xoay đầu 180 độ, đối mặt cổ cự tinh to lớn không gì so sánh được, thấy được một màn không thể tưởng tượng, một màn chưa bao giờ được cơ sở dữ liệu thiên văn tiên cung mấy chục vạn năm trước ghi lại. Trên bề mặt che kính hoa văn song song của cổ cự tinh phân bố hơn trăm đốm đỏ thật lớn giống nhau, mỗi một đốm đỏ đều là một khí xoáy tụ cùng cơn bão có thể duy trì mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Vô cùng vô tận tia chớp ở trong đó sinh ra, va chạm, sinh trưởng, dung hợp cùng với hủy diệt. Giờ phút này, từ trong mấy chục đống đỏ lớn trong đó, lại cùng lúc lao ra mấy trăm luồng hồ quang vô cùng tráng kiện, không, dùng hai chữ hồ quang căn bản không đủ để hình dung sự hùng vĩ cùng khủng bố của nó, giống như là ức vạn luồng hồ quang quấn quanh với nhau, tạo thành những đầu lưỡi cùng xúc tu tia chớp, xẻ cành xẻ nhánh, quần ma loạn vũ. Tranh nhau, hướng cổ Vô Tâm, Lý Diệu và Lữ Khinh Trần chộp tới. Ở dưới bối cảnh cổ cự tinh hầu như che phủ nửa bên tinh hải, những đầu lưỡi cùng xúc tu tia chớp này nhìn như tốc độ di động rất chậm. Nhưng, cổ Vô Tâm, Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần lại như là bị động lại ở trong vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia chớp vương nanh vuốt về phía mình. Đây là cái gì? Lần đầu tiên, Cổ Vô Tâm cùng mấy ngàn u hồn hồng hoang trong siêu thể đồng thời phát ra tiếng gào thét không khống chế được. Nói thực ra, chúng ta cũng không biết. Lý Diệu nói, có khả năng là sinh mệnh nào đó sinh ra trong tia chớp thứ giây lát lướt qua, thiên biến vạn hóa, so với văn minh nhân loại càng thêm ngắn ngủi cùng lấp lánh gấp vạn lần, tuy tuổi thọ mỗi một cá thể chỉ có ngắn ngủn vài giây thậm chí phần trăm giây. Nhưng 1-2 ngàn năm thời gian đã đủ để vượt qua con đường phát triển của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ mấy vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm, đại khái là như thế nhỉ? Cái gì? Trong sóng điện não chồng chất của Cổ Vô Tâm xen lẫn mê hoặc cùng sợ hãi mãnh liệt. Đến khoảng cách này, lấy cảm giác sâu sắc vô cùng của hắn, đã có thể rõ ràng cảm giác được hương vị bụng đói kêu vang đến từ sinh mệnh tia chớp. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta, trên thực tế ta cũng không quá rõ bọn họ rốt cuộc là cái gì, có lẽ ngươi cùng siêu thể của ngươi có thể giúp ta làm rõ. Lý Diệu nhịn không được cười thành tiếng, so sánh với văn minh nhân loại hoặc là văn minh siêu thể, loại sinh mệnh tia chớp hoàn toàn mới này là nhỏ bé cùng ngắn ngủi cỡ nào chứ, nhưng ai nói một người không thể chiến thắng toàn vũ trụ, ai nói một giây không thể so với vĩnh hằng càng rực rỡ hơn. Tóm lại, hưởng thụ cẩn thận hành trình của cự tinh kỳ diệu của ngươi đi. Vậy quanh thân Cổ Vô Tâm hết thảy hóa thành mũi nhọn, hắn liều mạng giãy dụa cùng cào xé, muốn giải thoát cú gấu ôm mồi của Thái Dương Hạo Kiếp, hơn nữa mang cự thần binh cùng Lý Diệu đều xé thành mảnh vụn. Nhưng, thân thể nhìn như mình đồng da sắt, ngay cả chân không cũng không sợ gì của hắn, lại là ức vạn tế bào ở trong vòng vài phút ngắn ngủn ngưng tụ lại, cường tráng có thừa, cứng cỏi không đủ, vừa rồi gặp một đòn toàn lực của Lý Diệu cùng tất cả cường giả nhân loại, tuy biểu hiện thoải mái có thừa, lại không có khả năng thật sự không có một chút trả giá nào cả. Nếu thân ở trong biển bọt biển, có tế bào mới sinh cuồn cuộn không ngừng có thể bổ sung, tự nhiên thương thế nghiêm trọng nữa cũng có thể ở trong chớp mắt chữa trị 7-8 phần. Nhưng nơi này cách nguồn suối lực lượng của hắn cực kỳ xa xôi, kết nối tinh thần của hắn cùng biển bọt biển cũng bị từ trường sinh mệnh cuồng loạn của Lý Diệu quấy nhiễu, căn bản không được bổ sung cùng thở dốc, trong lúc gấp gáp, nào giải thoát ra được. Buông tay, ngươi buông tay cho ta. Cổ Vô Tâm rít gào thê lương, càng lúc càng nhiều binh khí từ trong cơ thể chui ra, khảm thật sâu vào bên trong Thái Dương Hạo Kiếp, phá hoại khắp nơi kết cấu bên trong cự thần binh, uy hiếp linh phủ chỗ người khống chế. Hai cánh tay càng hóa thành hai thanh chiến chù y, huyển hóa ra ngàn vạn chù y ảnh, như bão táp hừng hực thiêu đốt, đánh về phía Thái Dương Hạo Kiếp, mang cổ máy chiến tranh cường đại nhất văn minh nhân loại đập thành một đống phế liệu. Xin lỗi, ta sẽ không buông tay. Tuy có linh phủ, máy tính trạng thái dịch, tinh khải cùng quần áo chiến đấu bảo hộ, xương cốt có thể vỡ vụn ở toàn thân Lý Diệu vẫn vỡ nát hết, ở dưới dòng lũ năng lượng mạnh mẽ đánh vào, mặt hắn lại một lần từ bộ xương sống sưng thành đầu heo vừa xanh vừa sưng, nhưng nụ cười lại càng thêm sáng lạn, hào quang ở đáy mắt cũng càng thêm lóe sáng. Ngươi không phải rất muốn dung hợp với chúng ta sao, vậy cần gì phải hô to gọi nhỏ muốn ta buông tay? Đến đây đi, chúng ta cùng đi chết. Vì sao? Cổ Vô Tâm phát cuồng, mang cái đầu vốn đã vỡ nát của Thái Dương Hạo Kiếp hoàn toàn giật xuống, nhưng đến tình trạng này, cự thần binh còn sót lại bao nhiêu con chip cảm giác căn bản không quan trọng, từ trường năng lượng cao của sinh mệnh tia chớp đã mãnh liệt đến mức không cần bất cứ pháp bảo nào. Bằng vào trực giác người tu luyện đã có thể cảm giác được, Lý Diệu cũng dốc hết khả năng, mang Cổ Vô Tâm càng quấn càng chặt, gắt gao hướng về một phía, lao đi. Siêu thể của ngươi không phải trăm trận trăm thắng sao? Không phải đại biểu đáp án cuối cùng nhất của vũ trụ này sao, vậy ngươi lại đang sợ hãi cái gì, lại cần hỏi cái gì, vì sao? Lý Diệu cười thảm, nói đứt quãng, thật ra, các ngươi vốn có cơ hội biết, vì sao, chỉ tiếc các ngươi đã bước lên một con đường hoàn toàn khác, cho dù ta nói cho ngươi rốt cuộc là cái gì đang ủng hộ ta chiến đấu, ngươi cũng không thể lý giải, vĩnh viễn không thể. Ta không tin, ta không tin. Cổ Vô Tâm nổi trận lôi đình, như điên như ma, ta còn chưa nối vào siêu thể thật sự, lãnh hội cẩn thận cả đa nguyên vũ trụ hải đặc sắc, ta không thể ngã xuống ở đây, ta sẽ tuyệt đối không ngã trong hồ nước nho nhỏ này, ngã ở dưới chân các ngươi đám sinh linh ích kỷ mà nhỏ bé này. Mỗi một sinh mệnh trí tuệ, đều là tiểu vũ trụ của chính hắn, cái gọi là tu chân, chính là tận tình thăm dò và lãnh hội sự đặc sắc của mảnh tiểu vũ trụ đã biết này, ngươi ngay cả mình rốt cuộc là cái gì cũng chưa làm rõ, còn nói xa xôi đa nguyên vũ trụ hải cái gì chứ? Lý Diệu cười cười, vũ trụ bàn cổ tuy chỉ là một hồ nước nho nhỏ, nhưng cũng là quê nhà chung của chúng ta cùng các ngươi, các ngươi vốn nên thủ hộ nó, không phải sao? Cổ Vô Tâm hơi ngẩn ra. Lý Diệu có thể rõ ràng nhìn thấy trong vẻ mặt chồng chất, rắc rối phức tạp trên mặt hắn hiện lên một mảng ảo não, một mảng hối hận. Lý Diệu thậm chí cảm giác được, ở chỗ sâu nhất của mê cung, vực sâu cùng lồng giam tên là siêu thể, có vài u hồn hồng hoang quỳ ở trên mặt đất, hai tay vươn về phía bầu trời, phát ra gầm rú biết vậy chẳng làm, không. Nhưng một giây sau, động tác của Cổ Vô Tâm liền càng thêm kịch liệt cùng cuồng bạo, hai cánh tay cùng nhau phát lực, giật nát cánh tay trái của Thái Dương Hạo Kiếp. May mắn, Thái Dương Hạo Kiếp đã dùng vô số đao kiếm gãy cùng gai nhọn vỡ nát khảm thật sâu vào trong cơ thể của nhau, cánh tay phải cùng hai chân cũng gắt gao quấn quanh đối phương, mới chưa bị Cổ Vô Tâm giải thoát. Giờ phút này, bọn họ đã lao thẳng đến trong vòng tầng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, rõ ràng có thể cảm giác được trọng lực ngưng tụ ở phía trước. Mà ngàn vạn xúc tu tia chớp tranh nhau, cách bọn họ cũng chỉ có một bước. Đã đến thời khắc cuối cùng. Lý Diệu hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh, mở khóa hệ thống tự phát nổ của cự thần binh, trong tầm mắt nhất thời xuất hiện một ánh sáng đỏ nguy hiểm. Nhưng lúc này, lại có một lực lượng khác, xâm nhập giao diện thao túng cự thần binh, bắt cóc hệ thống tự nổ. Là Lữ Khinh Trần. Ngươi. Lý Diệu có chút kinh ngạc. Ta đến đi. Lữ Khinh Trần vẫn thản nhiên cười, việc nhỏ kiểu như dẫn nổ cự thần binh, một người là đủ, không cần thiết để càng nhiều người đi chôn cùng con quái vật này, hơn nữa còn là quốc phụ, đại danh đỉnh đỉnh của Tinh Diệu Liên bang chúng ta, mặc dù có chút thành phần hơi nước, nhưng quái vật này còn chưa xứng. Lữ Khinh Trần, ngươi thằng cha này, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Lý Diệu không thể không thừa nhận, mình là thật sự xem không hiểu Lữ Khinh Trần người này. Một lần trước có cảm giác tương tự, còn là ở trên thân kim đồ dị. Ta đã sớm nói, tuy ta có thể mặt không đổi sắc giết hại ức vạn người, nhưng ta vẫn như cũ là một người yêu nước vô cùng chân thành, giữa ngươi ta, chỉ là đại đạo chi tranh, cũng không có ân oán tư nhân gì, đến lúc này, ta cần gì phải gắt gao túm lấy ngươi không nhã, cần ngươi chôn cùng, không có phong độ như vậy chứ. Lữ Khinh Trần nói, hơn nữa, ngươi còn có sứ mệnh càng quan trọng hơn, sứ mệnh ngoài ngươi ra không còn ai khác, không phải sao? Thần hồn hai người nhanh chóng va chạm, bắn ra ngàn vạn đốm lửa lấp lánh. Từ lúc ban đầu quen biết đến lúc này, từng hình ảnh trong hơn trăm năm, lướt qua trong thần hồn đôi kẻ thù này. Lý Diệu hiểu ý tứ Lữ Khinh Trần, hắn không kháng cự Lữ Khinh Trần thao tác nữa. Toàn bộ máu chó nên hắt cùng lời nói hùng hồn nên trống giận, lần trước đối kháng Phục Hy hình như đều biểu diễn rồi, một lần này, cứ như vậy đi, sau này không gặp, kền kền Lý Diệu. Lữ Khinh Trần ngừng lại một chút, lại dùng thanh âm khẽ đến mức chỉ có mình mới có thể nghe thấy nói, tạm biệt. Lý thúc thúc. Rầm. Tấm che giấu ở trên lò phản ứng năng lượng cao sau lưng cự thần binh bị nổ tung, hình thành một thông đạo chạy trốn khẩn cấp, Lý Diệu mặc tinh khải, ở dưới sự bảo vệ của máy tính trạng thái dịch tiểu hắc, bị trực tiếp bắn ra, hướng tới bên ngoài vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh chạy đi. Cự thần binh mất đi máy chủ đánh mất hơn 95% kỹ năng, bị Cổ Vô Tâm tùy ý giật một phát, liền giật vỡ tan tành. Nhưng thân thể cùng lò phản ứng năng lượng cao còn sót lại, vẫn có thể hoàn thành tự bạo cái chiến thuật cổ xưa nhất cũng đơn giản nhất này. Trong tinh hải tĩnh mịch, một đóa hoa năng lượng cùng kim loại lấp lánh lóa mắt dần dần nở rộ. Siêu cấp cự thần binh lấy cự thần binh của đế hoàng trong truyền thuyết làm chủ thể, ngưng tụ lượng lớn cấu kiện mấy chục bộ cự thần binh chế tạo, tự bạo cũng đặc biệt hoa lệ. Giờ khắc này, cả mảng tinh hải thậm chí ngay cả cổ cự tinh gần trong gang tấc cũng ảm đạm thất sắc, cả mảng vũ trụ cũng trở thành bối cảnh Thái Dương Hạo Kiếp tan xương nát thịt, mà ở giữa đóa hoa năng lượng cùng kim loại, Lý Diệu giống như thấy được khuôn mặt tươi cười thần bí khó lường lại như trút được gánh nặng của Lữ Khinh Trần. Khốn kiếp. Khóe mắt Lý Diệu như đang thiêu đốt, cũng như đang tràn ra, không biết rốt cuộc đang mắng Cổ Vô Tâm hay là Lữ Khinh Trần. Cổ Vô Tâm ở trong vòng xoáy tự bạo liều mạng giãy giụa, một lần này thân thể bị phá hỏng nghiêm trọng của hắn rốt cuộc không dễ chữa trị như vậy nữa, các chi cùng thân thể đều rối tinh rối mù, như là một con tò he bị bóp hỏng. Không đợi hắn hoàn toàn chữa trị và tiến hóa ra hình thái thân thể thích hợp hành động ở trong tinh hải, sinh mệnh tia chớp đã từ bốn phương tám hướng bao vây hắn, vô số xúc tu tia chớp hóa thành một cái mồm to đỏ lòng răng nhọn đang xen, mang hắn một chưởng xuống. Không. Sóng điện não của Cổ Vô Tâm hóa thành những gợn sóng mắt thường có thể thấy được, hướng phía Lý Diệu khuếch tán, tựa như thù hận đến cực hạn đối với Lý Diệu, muốn bắt hắn cùng chết. Nhưng Lữ Khinh Trần mang thời cơ cự thần binh tự bạo nắm giữ vừa đúng, lại lợi dụng sức mạnh vụ nổ mang Lý Diệu tiến một bước đẩy ra, đã đẩy ra khỏi vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, cũng đẩy ra khỏi phạm vi săn bắn của sinh mệnh tia chớp. Có lẽ Lý Diệu ở một lần trước trong tiếp xúc với sinh mệnh tia chớp, trên người đã dính mùi vị của sinh mệnh tia chớp, lại có lẽ là sinh mệnh tia chớp đã đạt được cổ vô tâm, siêu thể một con mồi to béo đẩy đà như vậy, không muốn thêm chuyện nữa, hao phí càng nhiều năng lượng để đi săn Lý Diệu. Tóm lại, toàn bộ xúc tu tia chớp đều liều mạng hướng vào phía trong co rút lại cùng kéo, ý đồ mang cổ vô tâm kéo tới trong cổ cự tinh, đống lớn màu đỏ. Ngàn vạn luồng hồ quang đánh về phía cổ vô tâm, ở trên khiên linh năng hắn miễn cưỡng ngưng tụ đập vỡ nát, nhưng một giây sau, lại có càng nhiều hồ quang gấp 10 chen chút mà tới, đánh nát khiên linh năng của hắn, xé rách máu thịt tế bào dày đặc của hắn, tiến vào thân thể hắn, mang hắn hoàn toàn che phủ cùng bao vây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cổ vô tâm như là người chết đuối rơi vào đầm lầy không ngừng giãy giụa. Ở trong dòng lũ điện tương siêu cấp, hắn đánh mất lực khống chế đối với thân thể, thể xác hình người vốn to lớn mà đẹp đẽ lúc thì biến thành hình thái bạch tuộc tám xúc tu, lúc thì biến thành hình thái bạo giáp long, lúc thì biến thành các loại hình thái dị thú hình thù kỳ quái. Cuối cùng biến thành hình thái vô số khối u cùng đống đen chồng chất lại với nhau, không thể nói nên lời, cực độ xấu xí. Phòng ngự của toàn bộ tế bào hoàn toàn sụp đổ, kho gen quá mức bề bộn hoàn toàn sụp xuống, ức vạn loại gen không thể hòa hợp dùng phương thức kịch liệt nhất tự do sinh trưởng, xung đột lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Cổ vô tâm càng lún càng sâu, dần dần bị sinh mệnh tia chớp kéo vào chỗ sâu trong đống lớn màu đỏ. Thể xác hắn hoàn toàn sụp đổ, theo một ánh sáng lóe lên, mấy ngàn u hồn hồng hoang đều từ trong thể xác như một đống bùn nhão chạy ra, mưu toan lấy hình thái thuần năng lượng bỏ chạy, nhưng mất đi thể xác bảo hộ. Bọn họ càng thêm không phải đối thủ của sinh mệnh tia chớp, rất nhanh đã bị điện tương như núi lở sóng thần đuổi kịp, lần lượt kéo về, hóa thành những bong bóng hư ảo, không nhìn thấy được nữa. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV duỗi tay chân, lẳng lặng trôi nổi ở trong vũ trụ vô ngần, mặt không biểu cảm chăm chú nhìn tất cả. Thẳng đến một luồng sóng điện não cuối cùng của cổ vô tâm cũng tiêu tán ở ngoài vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, hắn mới thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trong cùng thời điểm, trong di tích thái cổ, ngay tại nháy mắt cổ vô tâm bị sinh mệnh tia chớp cắn nuốt, biển tế bào rợp trời rợp đất cũng như tiếp thu được chỉ lệnh thần bí, trong nháy mắt dừng mất máy, phân liệt cùng mọc thêm, đống đen vừa mới tiêu tán gần hết lại lần nữa xuất hiện, cả mảng lớn tổ chức tế bào tăng sinh màu nâu xám đều lõm xuống. Từ trong chỗ lõm trào ra những làn sương khói mắt thường có thể thấy được, bay đến giữa không trung, hóa thành những bọt khí màu sắc sặc sỡ, đẹp vô cùng. Bốp, bốp, bốp. Tức vạn bọt khí đồng thời nổ tung, biển tế bào hủy diệt trong chớp mắt, ngay cả một tia dấu vết cuối cùng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra tướng mạo sẵn có của thành phố bạc trắng. Các cường giả nhân loại như rơi vào mộng ảo, hốt hoảng, tương đối cạn lời. Kết thúc rồi sao? Đinh Linh đang ôm vết thương, dồn dập thở dốc, dãy dụa đứng lên, chăm chú nhìn khe hở trên bầu trời nối thẳng tinh hải. Lý Diệu, Lý Diệu, anh có thể nghe thấy không? Không, còn chưa kết thúc. Ở phía sau cô cách đó không xa, Long Dương Quân nhìn chằm chằm khu 47, cầu vồng chưa sụp đổ, truyền tống còn đang tiếp tục. Chúng ta không thể để một chút tin tức nào đến từ vũ trụ bàn cổ, truyền đến trung ương đa nguyên vũ trụ hải. Trong tinh hải, Lý Diệu mang tầm mắt từ trong cổ cự tinh, đống đỏ lớn rút ra, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm cầu vồng từ trong di tích thái cổ bắn nhanh ra. Cầu vồng thuần túy do năng lượng tạo thành, thật sự giống một cây cầu vô cùng vô tận, vượt qua đa nguyên vũ trụ, từ di tích thái cổ kéo dài hướng tới cuối vũ trụ. Mơ hồ có thể nhìn thấy, chiếc chiến hạm hồng triều cổ vô tâm chuẩn bị đã bị kéo thành một dòng vật chất dài mấy trăm km, càng lúc càng trong suốt lấp lánh, giống như từ kim loại cứng rắn biến thành mây mù hư vô mờ mịt, có thể biến mất ở trong vũ trụ ba chiều bất cứ lúc nào. Không còn thời gian nữa. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lý Diệu khẽ ho khan, hướng lòng bàn tay nhổ ra một nguồn máu tươi đỏ sẫm, sau đó hắn phát hiện bàn tay mình cũng thể hiện ra tính chất đặc biệt bán trong suốt. Cái này đương nhiên không phải thần thông gì, chỉ là dấu hiệu hắn thiêu đốt sinh mệnh quá độ, sắp mang thân thể máu thịt thiêu đốt hết. Không thể đợi nữa. Hy vọng thân thể còn có thể kiên trì thêm chốc lát, cho dù thiêu đốt thêm một giờ, một phút đồng hồ, một giây, phát ra thêm một tấc ánh sáng, một phần nhiệt cũng tốt. Lý Diệu nghĩ như vậy, thúc giục tinh khải, lần nữa hóa thành một luồng hào quang nóng rực, nhanh như điện chớp, tiến lên như bão táp, nháy mắt cắn nuốt khoảng cách mấy vạn km, hướng cầu vồng hung hăng hút lên. Ầm. Trong chân không không có thanh âm, nhưng thần hồn Lý Diệu lại như là bị một chiếc xe lửa đường ray từ siêu cao tốc hung hăng hút trúng một lần, ba hồn bảy vía đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ. Đơn nguyên động lực bên trái tinh khải hoàn toàn báo hỏng, trên mũ giáp xuất hiện vết nứt đang xen ngang dọc, nhìn ghê người, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Cầu vồng lại lù lù bất động. Lý Diệu, Lý Diệu. Trong đầu truyền đến tiếng đinh linh đang mang theo sự nức nở, đại khái là vừa rồi siêu kết nối còn sót lại, hoặc là tiếng lòng chung chỉ thuộc về cô cùng Lý Diệu, trực giác thân là nữ tính của tiền nhiệm nghị trưởng liên bang tương đối hiếm thấy phát ra cảnh báo, anh đang làm gì, mau nói cho em biết, anh rốt cuộc đang làm gì. Anh đang chặn lại cầu vồng. Lý Diệu bay trở về, giữ lại đủ khoảng cách lao đi, trầm mặc một lát, nói với Đinh Linh Đan, tuy cổ vô tâm cùng siêu thể của hắn đã xong đời, nhưng truyền tống còn đang tiếp tục. Mặc dù là một chiếc chiến hạm hồng triều trống rỗng, cũng ẩn chứa rất nhiều tin tức. Ngay cả chúng ta cùng văn minh bàn cổ cũng nắm giữ kỹ thuật không người điều khiển ở trình độ nhất định, chiếc chiến hạm hồng triều này khẳng định cũng có thể ở dưới tình huống không có cổ vô tâm, bị truyền tống đến trung ương đa nguyên vũ trụ hải. Mà chỉ cần trong máy chủ chiến hạm hồng triều tồn trữ tọa độ vũ trụ bàn cổ cùng với nhật ký hàng hải của nó nhiều năm qua như vậy, chúng ta liền xong đời. Cho nên, cho dù ta không thể ngăn cản truyền tống, ít nhất ta muốn hủy diệt chiếc chiến hạm hồng triều này, cần hoàn toàn triệt để gạt bỏ toàn bộ tin tức từ vũ trụ bàn cổ hướng ra ngoài phóng ra. Trên cơ bản, chính là như thế. Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Lý Diệu ở trung tinh không lần thứ hai xảy ra va chạm với cầu vồng, trừ mang tinh khải của mình va đập càng thêm vỡ nát, hầu như không có bất cứ tác dụng gì. Anh chuẩn bị làm như thế nào? Đinh Linh đang mất hết kiểm soát, bọn em cũng ở trên mặt đất thử công kích cầu vồng, nhưng cổ vô tâm tựa như ở xung quanh cả truyền tống trận đều bố trí cấm chế cùng kết giới cường đại, liên quan đến nếp uốn không gian chết tiệt, chúng ta không có cách nào ngăn cản nó, không có cách nào cả. Anh biết. Lý Diệu lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm thử, giống như là một con ruồi bọ bị nhốt trong bình thủy tinh, biết rõ không có đường ra, lại vẫn liên tiếp hút, hút tới mức vỡ đầu chảy máu. Đây là thủ đoạn cuối cùng của cổ vô tâm, hắn đương nhiên sẽ ở quanh truyền tống trận bố trí phòng ngự chắc chắn nhất, cho nên, từ mặt đất công kích là vô dụng. Phải từ trong tinh không, thậm chí là từ bên trong nó, trực tiếp công kích chiến hạm Hồng Triều. Từ bên trong trực tiếp công kích. Đinh Linh đang kêu lên, nhưng nó tựa như đã hóa thành dòng lũ năng lượng thuần túy, không có bất cứ vật chất nào có thể tiến vào trong đó. Đúng vậy. Lý Diệu lẩm bẩm, lão bà, xin lỗi. Lần thứ sáu, cũng là một lần va chạm tốc độ nhanh nhất, mãnh liệt nhất, Lý Diệu như là một viên vẫn thạch hoàn toàn vỡ nát ở trong tầng khí quyển, tinh khải, quần áo chiến đấu thậm chí thân thể máu thịt đều đốt cháy gần hết, hắn biến thành một luồng năng lượng thể lập lòe tỏa sáng, một mảng từ trường sinh mệnh hừng hực thiêu đốt. Mang hai tay hoàn toàn trong suốt hung hăng cắm vào trong cầu vồng. A. Lý Diệu ở trên tầng diện tinh thần điên cuồng hét lên, một tế bào cuối cùng cũng ở trong năng lượng va chạm mãnh liệt hóa thành hư vô. Hắn bỏ qua tinh khải, đốt sạch thân thể, vắt kiệt toàn bộ sinh mệnh lực, chỉ vì để thần hồn của mình nở rộ ra đốm lửa lấp lánh nhất trong phút chốc, cứng rắn chen vào trong cầu vồng. Anh đang làm gì? Tiếng Đinh Linh đang đau khổ như là trái tim mình bị khoét sống đi. Lý Diệu, đừng mà, đừng mà. Anh giống như lại chơi một lần thần hồn xuất khiếu, nhưng lần này thân thể máu thịt là hoàn toàn triệt để báo hỏng rồi. Lý Diệu ở trên tầng diện tinh thần cười khổ, nói, xin lỗi, lão bà, anh không có lựa chọn. Em cũng là người tu chân, hẳn là biết dưới tình huống như vậy, chỉ có một con đường có thể đi. Anh thế mà bỏ qua thân thể của mình, mang mình biến thành năng lượng thuần túy, dùng loại biện pháp này cứng rắn chen vào trong cầu vồng. Đinh Linh đang cả kinh, nhưng toàn thân anh căn bản không có nửa món vũ khí, phải như thế nào hủy diệt chiến hạm Hồng Triều? Có. Thần hồn Lý Diệu ở trong cầu vồng gian nan tiến lên, trầm mặc một hồi lâu mới nói, anh còn có một quả bom cuối cùng. Uy lực vô cùng. Đinh Linh đang nháy mắt đã hiểu ý tứ Lý Diệu. Thần hồn tự bạo. Tiếng thét chói tai của tiền nhiệm nghị trưởng liên bang vang tận mây xanh, đừng, Lý Diệu, chúng ta lại nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp, đừng làm như vậy. Nếu cho chúng ta thời gian 3 ngày 3 đêm, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp càng thêm ổn thỏa, nhưng bây giờ chúng ta có lẽ ngay cả 3 giây cũng không có. Truyền tống đã bắt đầu, chiến hạm Hồng Triều lúc nào cũng có khả năng mang theo tin tức trí mạng, truyền tống đến Trung ương Đa Nguyên Vũ Trụ Hải, anh phải ở trước đó, mang nó, mang toàn bộ tin tức của bản thân anh, hết thảy lao đi. Thần hồn Lý Diệu rốt cuộc cuốn lấy chiến hạm Hồng Triều hóa thành dòng tin tức, sâu trong tâm linh nhộn nhạo nụ cười như trút được gánh nặng. Lão bà, đừng khổ sở, lấy ra chút tiêu sái của Xích Diễm Long Vương. Chúng ta là cùng một loại người, chúng ta người như vậy vốn không tính giống như con rùa sống 3-500 năm, chết đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là bắt đầu một đoạn hành trình khác, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không phải sao? Không phải, không phải, không phải. Đinh Linh đang nước mắt như suối phun, cất tiếng kêu to, em chưa chuẩn bị sẵn sàng, em không cho anh chết. Lý Diệu, có nghe hay không? Trở về, anh mau trở về cho em, cho dù phải chết, cũng cần chúng ta cùng nhau. Thật ngại quá, lão bà, tất cả mọi chuyện đều nghe lời em, chỉ có lần này. Một mình anh là đủ rồi. Lý Diệu nói, em phải sống sót, gánh vác sứ mệnh hoàn toàn mới, nghênh đón Hồng Triều khiêu chiến. Em sẽ không để anh chết. Đinh Linh đang nghiến răng nghiến lợi, có nghe hay không, em tuyệt đối sẽ không để anh chết. Nếu đập nát cửu U Hoàng Tuyền có thể kéo ra thần hồn của anh, vậy em liền đập nát cửu U Hoàng Tuyền. Nếu thời gian trôi ngược có thể khiến anh khởi tử hồi sinh, vậy em liền nghĩ cách nghịch chuyển thời không, nếu trở thành chí cường giả 4 chiều, 5 chiều, 6, 7, 8, 9 chiều không gian, thì có thể tổ hợp lại thần hồn của anh, vậy em nhất định mang toàn bộ vũ trụ, toàn bộ chiều không gian hết thảy đánh nổ, nếu, nhất định phải đi Trung ương Đa Nguyên Vũ Trụ Hải chết tiệt kia, địa cầu trung tâm Hồng Triều, mới có thể lại nhìn thấy khuôn mặt lấm la lấm lét của anh. Vậy em nhất định sẽ đi địa cầu, em nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh của anh, hủy diệt địa cầu. Quen biết với em là chuyện thú vị nhất anh gặp được ở vũ trụ bàn cổ, em biết không, giờ phút này, mỗi một giây sau khi chúng ta quen biết đều hóa thành một bức tranh tuyệt đẹp lóe lên ở trong thần hồn của anh thật muốn kéo dài thêm 10 ngày 10 đêm thời gian, cùng em nói chuyện 10 ngày 10 đêm, nhưng lời anh muốn nói lại há là vẻn vẹn 10 ngày 10 đêm có thể nói hết. Lý Diệu lẩm bẩm, nhớ lại anh ở trên Đông Hải của Tinh Diệu Liên Bang, lần đầu tiên gặp em, lần đầu tiên lãnh hội được thế giới tu chân đặc sắc, tất cả đều hốt hoảng như một giấc mộng đẹp thật dài, anh nhất định sẽ vì mộng cảnh vô cùng chân thật này, chiến đấu đến cùng. Tạm biệt, Đinh Linh Đan. Tạm biệt, toàn bộ các bằng hữu. Tạm biệt, Tinh Diệu Liên Bang. Tạm biệt, Văn Minh Nhân Loại. Chấn động kịch liệt đến từ trong tinh hải, ở trong đầu mỗi một cường giả nhân loại trong di tích thái cổ, đều hóa thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Quyền Vương, Tiểu Minh, Văn Văn, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Yến Ly Nhân. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy ở sâu trong cầu vồng, nở rộ ra một đóa hoa lửa hết sức sáng lạng, trong ngọn lửa vô tận, một con kền kền rạng rỡ tỏa sáng bay lên trời, cùng cầu vồng, ở cuối tinh hải giải thể, hủy diệt, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, ánh sáng thần hồn Lý Diệu chiếu sáng cả vũ trụ bàn cổ. 3 năm sau, Tinh Diệu Liên Bang, Phù Qua Thành, tổng bộ tập đoàn Diệu Thế. Hoan nghênh 3 vị khách quý đến, đại hội tương lai sắp bắt đầu, mời đi thông đạo khách quý bên này, cảm ơn. Một nữ viên chức khuôn mặt đẹp, duyên dáng yêu kiều từ trong tay Mạnh Giang tiếp nhận thẻ khách quý, đặt ở lòng bàn tay mình đảo qua, thẻ khách quý lập tức nở rộ ra ánh sáng trong suốt lấp lánh, hiển lộ ra tên 3 người, phân biệt là Mạnh Giang cùng cháu trai lão Mạnh Tiểu Lãng, cháu gái Mạnh Lệ Xuyên. Xác nhận tin tức thân phận 3 người, nụ cười nữ viên chức càng rạng rỡ hơn, hơi cúi đầu thăm hỏi, mời 3 người vào. Qua. Mạnh Tiểu Lãng cháu nội Mạnh Giang, ở hạm đội Côn Luân Liên Bang Quân vừa mới tấn thăng tham mưu cấp 2 mở to mắt nhìn, trong miệng phát ra tiếng chật chật, hắn đã nhìn ra, nữ viên chức trước mắt không phải người thật, mà là huyền quang biến ảo thành. Loại kỹ thuật màn hình không gian 3 chiều nửa ảo nửa thật này vốn cũng không hiếm lạ, nhưng rõ ràng là hình người huyền quang cô động mà thành, lại có thể mang thẻ khách quý chân thật tồn tại cầm lấy quét, hắn thậm chí có thể mơ hồ ngửi được mùi hoa sơn trà thoang thoảng trên thân nữ viên chức, khi thu hồi thẻ khách quý. Xúc cảm làn da, hai bên giao nhau lấy giả thay thật, trong đó đề cập đến lượng lớn kỹ thuật khống chế lực tràn cùng phản trọng lực, thì tương đối tiên tiến rồi. Mạnh Tiểu Lãng biết, hạm đội Côn Luân chỗ mình, quả thực đang tiến hành nghiên cứu tương quan, lại không ngờ nhanh như vậy đã đưa vào dân dụng. 3 năm qua, Tinh diệu liên bang, không, toàn bộ văn minh nhân loại phát triển kỹ thuật, thật sự là tiến bộ to lớn, tiến triển cực nhanh. Chị, đại hội tương lai gì đó, rốt cuộc muốn làm những trò gì vậy, thật khí phái. Mạnh Tiểu Lãng nhìn tổng bộ tập đoàn diệu thế vô số ngọn núi bay tạo thành, như thành thị lập thể của tương lai, một lần nữa bắt đầu cảm thán. Khó trách hắn tò mò như thế đối với đại hội tương lai. Hắn là tham mưu cấp 2 của hạm đội Côn Luân. Hạm đội Côn Luân là so với hạm đội Liệu Nguyên cao hơn một cấp, hạm đội chiến đấu mũi nhọn số 1 Tinh Diệu Liên Bang. Mà chị hắn, Mạnh Lệ Xuyên, là một người chơi chuyên nghiệp dưới cờ chiến đội Nguyệt Ma, vừa mới ở trong ức vạn người chơi chuyên nghiệp cùng nhau quyết đấu tin tức mô phỏng tranh bá chiến xông vào top 10, có được năng lực tính toán cùng thôi diễn xuất chúng, là nhà phân tích chiến lược ưu tú nhất. Hơn nữa, hậu trường chiến đội Nguyệt Ma chính là hội quỹ Ảm Nguyệt, còn có tập đoàn Diệu Thế rót vốn, nơi này cũng tính là nửa chủ của Mạnh Lệ Xuyên. Dù vậy, Mạnh Tiểu Lãng cùng Mạnh Lệ Xuyên cũng chưa có tư cách nhận đại hội tương lai mời. Bọn họ chỉ là từ trên mạng cùng tin tức truyền thông biết có một đại hội rầm rộ chưa bao giờ có như vậy sắp tổ chức, sẽ giải đáp nghi vấn mọi người đè nén 3 năm ở trong lòng, nhưng thật sự có may mắn đích thân tới hiện trường. Vẫn là thơm lây ông nội bọn họ, Mạnh Giang, bởi vì Mạnh Giang là bạn của người sáng lập tập đoàn Diệu Thế, anh hùng đặc cấp liên bang, kền kền Lý Diệu, mới có thể có được một tấm thẻ khách quý vô cùng quý giá. Từ tin tức chị ở trong chiến đội Nguyệt Ma tìm hiểu được, cái gọi là đại hội tương lai hẳn chính là giống hội chợ pháp bảo ban đầu của liên bang, triển lãm thành quả tu luyện cùng nghiên cứu phát triển mới nhất, thắp sáng phương hướng tương lai phát triển, bao gồm kiểm tra pháp bảo loại mới nhất, các kiểu như thế đi. Mạnh Lệ suy nghĩ nghĩ, nói, nhưng đại hội tương lai một lần này khẳng định không giống hội chợ pháp bảo bình thường đơn giản như vậy, nghe nói trên đại hội tương lai sẽ tổ chức vài lần hội chiêu đãi ký giả, các cường giả đến từ liên bang, đế quốc cùng thánh minh, thậm chí là các cường giả đến từ Hồng Hoang đều sẽ hiện thân ở trước mặt công chúng, vạch trần chân tướng di tích thái cổ, giải đáp bí mật trận chiến ngã xuống 3 năm trước, còn sẽ tuyên bố một loạt tin tức kinh thiên động địa, có khả năng thay đổi toàn bộ văn minh nhân loại. À, Mạnh Tiểu Lãng thè lưỡi, nói như vậy, cái gọi là di tích thái cổ, còn có cái gì tiên cung cùng văn minh mở đường, vân vân, đều là sự thật. Tuy không có ai biết 3 năm trước ở sâu trong tinh hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng các loại tin tức không chính thống vẫn thông qua đủ loại con đường khuếch tán ra, Mạnh Tiểu Lãng ở hạm đội Côn Luân cũng từng tham dự một ít nhiệm vụ cực độ cơ mật, tự nhiên từng nghe một ít tin tức nửa thực nửa giả, hoang đường. Trận chiến ngã xuống. Mạnh Giang nghe cháu trai cùng cháu gái nói chuyện với nhau, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn toát ra nét nặng nề cùng thổn thức, Lý Diệu, chính là ở trong một trận chiến đó ngã xuống. Mạnh Tiểu Lãng cùng Mạnh Lệ Xuyên liếc nhau, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lúc ba người đi qua thông đạo khách quý, liền nhìn thấy thông đạo phóng viên chuyên dụng người ta tấp nập, chen vai thích cánh bên cạnh. Không những phóng viên bản địa Tinh Diệu Liên Bang, còn có phóng viên đến từ các đại thiên thế giới của đế quốc chân nhân loại, thậm chí là đến từ Thánh Minh. Đương nhiên toàn bộ hệ thống xã hội Thánh Minh còn đang trong xây dựng lại, cũng chưa có nghề phóng viên này, nhưng lượng lớn quan sát viên lại đảm đương con mắt của Thánh Minh, chấp hành chức trách giống với phóng viên. Không những thông đạo mặt đất tràn đầy người, thông đạo không trung cũng chật ních đủ loại máy bay cỡ nhỏ cổ quái, thỉnh thoảng xảy ra quấy nhiễu cùng va chạm, xèo xèo xèo xèo rơi xuống, ở trên bầu trời cao hơn nữa, vô số huyền quang màu sắc sặc sỡ cũng giăng khắp nơi, dây dưa lẫn nhau, bắn ra gợn sóng sáng lạn như cực quang. Đó là cảnh tượng độc đáo vô số pháp bảo quét từ xa cùng nhau thúc đẩy, từ các góc độ quay chụp hiện trường đại hội mới có thể sinh ra. Mạnh Tiểu Lãng cùng Mạnh Lệ Xuyên đều là người từng gặp trường hợp lớn. Vô luận hạm đội Côn Luân chính thức tuyên bố thành lập, hay là Á quân quyết đấu, tranh bá chiến tin tức mô phỏng, bọn họ đều từng thấy thủy triều phóng viên mãnh liệt mênh mông. Nhưng mà, so với bức tranh to lớn vô tiền khoáng hậu hôm nay, thủy triều phóng viên bọn họ ban đầu thấy, cũng chỉ là dòng chảy nhỏ giọt trong khe núi mà thôi. Sao có thể có nhiều phóng viên như vậy? Mạnh Tiểu Lãng trợn mắt há hốc mồm. Sau đó liền ý thức được mình hỏi thật sự quá ngốc, các phóng viên là có lý do chen chúc mà tới. 3 năm qua, biến hóa xảy ra ở trong Tinh Diệu Liên Bang thậm chí toàn bộ văn minh nhân loại, quả thực so với 3.000 năm quá khứ còn nhiều hơn. Mà ngọn nguồn tất cả biến hóa, di tích thái cổ thần bí khó lường, lại vẫn ẩn nấp trong bóng đêm, không có ai biết chân tướng. Thậm chí ngay cả Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại, Yến Ly Nhân, Long Dương Quân, vân vân các chí cường giả văn minh nhân loại, đều từ trước mặt công chúng hoàn toàn biến mất, thần ẩn đến sâu trong di tích thái cổ. Đối với công chúng tinh diệu liên bang cùng với tuyệt đại bộ phận quan binh cơ sở mà nói, bọn họ chỉ biết, 3 năm trước liên bang quân triển khai đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không, đại viễn chinh ức vạn tinh tú, đánh ra thắng lợi huy hoàng như kỳ tích, bức bách hai đại cường quyền trung ương tinh hải. Đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh đều ký kết điều ước hòa bình. Nhưng chiến tranh cũng chưa kết thúc, bao gồm đặc biệt anh hùng liên bang đặc cấp Lý Diệu ở trong vô số cường giả cùng tinh anh, một mình xâm nhập di tích thái cổ cuối tinh hải, đi thăm dò khởi nguyên sinh mệnh ức vạn năm trước, hơn nữa phải đối kháng kẻ địch mạnh so với người tu tiên cùng người thánh minh càng khủng bố hơn gấp trăm lần. Một trận chiến đó, bọn họ lấy được thắng lợi gian nan, nhưng cũng trả giá thảm thiết. Bao gồm kền kền Lý Diệu cỡ trong, mấy chục cường giả nguyên anh cùng hóa thần đều đã ngã xuống. Thậm chí ngay cả cự thần binh, được xưng binh khí đỉnh cao cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông, cũng một hơi báo hỏng mấy chục bộ, chiến lực mũi nhọn của văn minh nhân loại, có thể nói tổn thất thê thảm nặng nề, nguyên khí đại thương. Bởi vậy, mọi người đều mang một trận chiến đó gọi là trận chiến ngã xuống. Người mất đã mất rồi, người sống sót lại còn cần gánh vác sứ mệnh nặng nề, một bước một cái dấu chân, tiếp tục ở trên con đường bụi gai cùng lửa tiến lên. Có lẽ là người hy sinh điểm hỏa ngọn lửa sinh mệnh, chiếu rọi phương hướng đi tới cho người sống sót. Lại có lẽ là hết cùng lại thông, văn minh nhân loại mới sinh còn xa xa chưa hao hết khí vận của bản thân. 3 năm sau, trận chiến ngã xuống, là 3 năm biến chuyển từng ngày, tiến bộ như bão táp. Vô luận Mạnh Tiểu Lãng hay Mạnh Lệ Xuyên, đều từ con đường của mình, thậm chí là tự mình thể nghiệm thành quả nghiên cứu mới nhất đến từ sâu trong di tích thái cổ, rốt cuộc có thể nở rộ ra hào quang đẹp cỡ nào. Nghe nói, cái gọi là di tích thái cổ, thật sự là bảo tàng ức vạn năm trước, thủy tổ của tất cả sinh mệnh hữu cơ trí tuệ ngày nay lưu lại, mà Lý Diệu ngày xưa ở trước khi ngã xuống, đã dùng dũng khí cùng trí tuệ của hắn, hung hăng phá vỡ một khe hở của bảo tàng cho mọi người. Nghe nói, còn có di hài, di ngôn cùng các loại tin tức quý giá của hơn trăm văn minh mở đường, lẳng lặng nằm ở sâu trong di tích thái cổ, chờ đợi mọi người đi thăm dò, học tập cùng cắn nuốt. Nghe nói, có một đám sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thời đại hồng hoang, cũng chính là bàn cổ tộc, nữ hoa tộc trong truyền thuyết, may mắn còn tồn tại xuống như kỳ tích, bọn họ thực lực cá thể tuy so với nhân loại càng cường đại hơn, nhưng đã mất đi căn cơ văn minh, không có khả năng chống lại văn minh nhân loại. Chỉ có thể lựa chọn hợp tác với nhân loại, lấy kỹ thuật hồng hoang để trả giá, đổi lấy nhân loại tín nhiệm, cùng nhau khai phá di tích thái cổ. Sau khi tiêu hóa hấp thu kỹ thuật của văn minh bàn cổ, văn minh nhân loại đã có thể dựng dây chuyền sản xuất cự thần binh của mình, không bao giờ cần đau khổ khai quật di tích hồng hoang, dùng phế liệu để lắp ghép quân đoàn cự thần binh không dùng được bao lâu, ở trong trận chiến ngã xuống, tổn thất gần hết. Nghe nói, ngưng tụ trí tuệ chuyên gia sinh hóa đứng đầu liên bang, đế quốc cùng thánh minh 3 thế lực lớn, lại thêm hồng hoang cùng văn minh mở đường chỉ dẫn, văn minh nhân loại ở lĩnh vực phục chế gen cũng có tiến triển nhảy vọt, có một ngày, thậm chí có hy vọng lợi dụng một chút xíu mảnh thi hài văn minh người mở đường lưu lại. Phục chế ra một người mở đường sống sờ sờ, từ trên thân người mở đường tìm được phương hướng tiến hóa khác nhau, mở ra cánh cửa, vô số khả năng, hoàn toàn mới. Nghe nói, kỹ thuật bước nhảy tinh hải văn minh nhân loại bây giờ sử dụng, cũng tồn tại vô cùng vô tận phương hướng thăng cấp, có lẽ ở tương lai không lâu, nguồn năng lượng tiêu hao cùng tổn thương phải chịu của bước nhảy tinh hải sẽ giảm tới thấp nhất, làm bước nhảy tinh hải khoảng cách ngắn nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn trở thành khả thi. Khi đó, một con tàu vũ trụ có thể ở trong vòng mấy giây, ở trên chiến trường phạm vi mấy trăm vạn km liên tục nhảy nhiều lần, như là quỷ mị hư vô mờ mịt, thiên biến vạn hóa. Hạm đội mị ảnh như vậy, chính là thanh kiếm nhân loại trăm trận trăm thắng thật sự. Nghe nói, rất nhiều nghe nói, có một số nghe nói thật sự quá khoa trương, ngay cả người sức tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể tin được đó là thật, rốt cuộc những nghe nói nào sẽ ở trên đại hội tương lai hôm nay hóa thành sự thật. Mạnh Tiểu Lãng và Mạnh Lệ Xuyên đều tràn ngập tò mò, lòng tràn đầy chờ mong. Hai chị em ở trong lòng lặp đi lặp lại báo cho mình, xem hôm nay đại hội tương lai bày ra trận địa lớn như vậy là biết, các cường giả đứng đầu văn minh nhân loại nhất định từ trong di tích thái cổ đạt được không ít chân truyền, cho nên vô luận đợi lát nữa nhìn thấy thứ cổ quái cỡ nào, đều không cần thiết quá kinh ngạc. Nhưng, khi bọn họ đi vào hội trường chính, tận mắt thấy người khổng lồ sắt thép cao hơn 200 mét kia, thậm chí khi đi qua giữa đôi chân người khổng lồ, vẫn nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu nói không ra lời. Điều này không có khả năng. Mạnh Tiểu Lãng mất hồn mất vía, người khổng lồ sắt thép cao hơn 200 mét, đây là nói giỡn à, là plastic hoặc là bọc biển nhỉ? Quá khoa trương rồi, quả thực là không thể tưởng tượng, tài liệu học cùng công trình học đột phá vượt thời đại nha. Đáy mắt Mạnh Lệ Xuyên cũng nở rộ ra hào quang không thể tin được, lẩm bẩm, đây là cự thần binh hoàn toàn mới sao? Cự thần binh phóng đại gấp 10. Người khổng lồ siêu cấp hiện ra ở trước mặt hai người, đã như một vị thần ma sắt thép uy phong lẫm liệt, lại như là nhà cao tầng đột nhiên có được sinh mệnh, tuy vỏ ngoài còn chưa trải qua mài cùng phun sơn cẩn thận, vẫn bại lộ ra khuynh hướng cảm xúc sắt thép thô ráp cùng cổ sơ, nhưng bề ngoài tràn ngập mỹ cảm nguyên thủy như vậy. Ngược lại làm nó tỏ ra càng thêm cường tráng cùng thô bạo. Mạnh Tiểu Lãng cùng Mạnh Lệ Xuyên đều không phải trẻ con 3 tuổi, tự nhiên biết, vô luận tinh khải hay cự thần binh, đều không phải càng lớn càng tốt. Chính như thân thể máu thịt có phạm vi sinh trưởng thích hợp nhất của nó, người khổng lồ cao 10-20 mét khẳng định không có sự linh hoạt như người thường khoảng 2 mét, tinh khải cùng cự thần binh chịu tài liệu, cường độ kết cấu cùng năng lượng tiêu hao hạn chế, cũng có cực hạn hình thể. Nói chung, tinh khải cao 3-5 mét cùng cự thần binh cao 2-30 mét chính là cực hạn, tiếp tục tăng độ cao, gia tăng thể tích, sẽ chỉ tăng lên trọng lượng gấp bội, gia tăng năng lượng tiêu hao vô vị cùng diện tích trúng đạn, tạo thành gánh nặng to lớn cho các khớp dịch nén cùng kết cấu truyền lực của cự thần binh. Tính năng tác chiến tổng hợp ngược lại giảm xuống theo kiểu nhảy vực. Cho nên, rất nhiều quân nhân cùng người chiến đấu huấn luyện tốt, đều cười nhạt đối với khái niệm người máy móc loại siêu khổng lồ này, cho rằng là sự không tưởng của trẻ con. Nhưng, theo nghiên cứu sinh mệnh học cùng linh năng học của thân thể con người xâm nhập, người hiện đại dần dần phát hiện tầm quan trọng của từ trường sinh mệnh, chỉ có thân máy khổng lồ hình người mới có thể xảy ra cộng hưởng hoàn mỹ với từ trường sinh mệnh của nhân loại, làm sức chiến đấu của người điều khiển bùng nổ gấp trăm lần. Cho nên, vượt qua một loạt nan đề cực kỳ xảo quyệt trên tài liệu học cùng công trình học, ở dưới điều kiện tiên quyết hạn chế năng lượng tiêu hao, cam đoan cường độ kết cấu cùng tính cơ động, chế tạo ra quy mô máy móc hình người siêu khổng lồ càng ngày càng lớn, đã thành đầu đề toàn bộ thợ máy. Nhà thiết kế cùng chuyên gia pháp bảo nghiên cứu suốt đời. Trước đây, cự thần binh quy mô lớn nhất, thường thường cũng chỉ hạn chế ở thước đo 350 mét. Tuy không phải không có pháp bảo một binh sĩ quy mô lớn hơn nữa, nhưng pháp bảo như vậy thường thường mang ngoại hình đắp nặng thành hình cầu tròn trịa, xem như thành lũy chiến đấu từng binh sĩ khống chế. Tuy hỏa lực từ xa cùng lượng đạn mang theo không kém hơn cự thần binh chút nào, lại không cách nào cộng hưởng hoàn mỹ với từ trường sinh mệnh người điều khiển, ở trên năng lực nháy mắt bùng nổ cùng tác chiến kéo dài, hoàn toàn không có cách nào so với cự thần binh. Nhưng hôm nay, hiện ra ở trước mắt Mạnh Tiểu Lãng cùng Mạnh Lệ Xuyên, lại là một bộ cự thần binh cao 200 mét. Vô luận vị thần ma sắt thép này rốt cuộc là loại thí nghiệm còn đang trong kiểm tra, hay là sản phẩm triển lãm tốt mã dẻ cùi, đều nói rõ văn minh nhân loại ở tài liệu học, kết cấu học cùng động lực học các loại lĩnh vực đã lấy được đột phá đảo điên vạn năm quá khứ. Ít nhất, hai chị em biết rõ bất cứ một loại tài liệu siêu hợp kim hiện đại nào đều chưa cứng rắn đến trình độ có thể chống đỡ một vị thần ma sắt thép, không coi ai ra gì đứng sừng sững ở trên mặt đất như vậy. Kỹ thuật hoàn toàn mới, tài liệu hoàn toàn mới, kết cấu truyền lực cùng chống đỡ hoàn toàn mới, toàn bộ đều đại biểu cho cỗ máy chiến tranh cùng hình thức chiến đấu hoàn toàn mới, hai chị em giống như nhìn thấy, tương lai hoàn toàn mới, ở trước mắt bọn họ dần dần dâng lên. Xem bên kia. Mạnh Lệ Xuyên sửa lại hình tượng băng sơn mỹ nữ cực độ bình tĩnh ở trong chiến đội, đối diện siêu cấp cự thần binh chảy nước miếng, Mạnh Tiểu Lãng ở bên cạnh túm ống tay áo cô. Cô quay đầu nhìn về phía em trai chỉ, vừa lúc nhìn thấy mấy chục vạn cỗ máy mini không người lái được xưng là ong mật nhỏ ở giữa không trung ngưng tụ thành một đám mây màu sắc sặc sỡ. Đám mây dần dần nở rộ, cỗ máy mini không người lái hợp thành gương mặt non nớt của hai đứa trẻ một trai một gái, hướng về phía mọi người trên hội trường nhếch miệng mỉm cười. Xem bên này. Mạnh Tiểu Lãng hô to gọi nhỏ, cái này lại là cái gì? Bởi vì bọn họ đi là thông đạo khách quý, có thể rất tiện đến khu vực trung tâm hội trường, ở bên trái Mạnh Tiểu Lãng cách đó không xa, có vài tên bàn cổ tộc thân hình cao lớn, làn da nâu xám, che kín nếp uốn cùng lỗ tán nhiệt đứng, còn có nữ hoa tộc đầu người thân rắn, quanh thân che kín vảy hoa lệ. Đây là Mạnh Tiểu Lãng lần đầu tiên nhìn thấy bàn cổ tộc sống sờ sờ. Phải biết rằng, ở liên bang quân giáo dục quân sự nhất quán, bao gồm trong truyền thuyết Kền Kền Lý Diệu, bàn cổ tộc cũng không phải là bạn tốt thân thiết thân mật gì cả. Tuy vài tên bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc này đều ăn mặc trang trọng tham dự, bên cạnh còn có mấy đại nhân vật dân chúng toàn liên bang đều phi thường quen mắt đang đứng, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ mặt có thể nói là mỉm cười. Mạnh Tiểu Lãng vẫn cảm giác là lạ, nó giống như sư tử cùng cừu chuyện trò vui vẻ. Sói đói cùng thỏ trắng nhẹ nhàng nhảy múa. Xem ra, chúng ta lần này gặp phải phiền toái không nhỏ. Mạnh Lệ Xuyên tò mò đánh giá bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, sống sờ sờ, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. A. Mạnh Tiểu Lãng hơi ngẩn ra, chị nói gì? Phải biết rằng, liên bang, đế quốc cùng thánh minh, ba thế lực lớn văn minh nhân loại đã ở 3 năm trước bắt tay giảng hòa. Mạnh Lệ Xuyên giải thích, nếu không phải đối mặt phiền toái mới, cũng không đến mức ở dưới tình huống hòa bình toàn diện như vậy, còn cần đầu nhập lượng lớn tài nguyên, nghiên cứu phát triển kỹ thuật cùng thiết bị quân sự hoàn toàn mới. Cũng không có khả năng thuận tiện toàn diện tiếp nhận bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc như vậy, những chủng tộc hồng hoang tâm cao khí ngạo, tự nhận là dẫn trước chúng ta mấy chục vạn năm này, cũng không có khả năng đơn giản như vậy đã cúi đầu xưng thần đối với chúng ta, cam tâm tình nguyện giao ra toàn bộ kỹ thuật cùng trí tuệ của bọn họ. Cho nên, nhất định tồn tại uy hiếp nào đó, hạo kiếp so với bàn cổ tộc càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, bức bách chúng ta toàn bộ chủng tộc trí tuệ trong mảnh tinh hải này đều liên hợp lại, không tiếc hy sinh tất cả, đánh vỡ toàn bộ quy tắc, cũng phải nhanh một chút nắm giữ lực lượng cường đại nhất. Ta nghĩ, đại hội tương lai chỉ là một cái bắt đầu, 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức đủ để khép lại vết thương, liên bang, đế quốc, thánh minh ba phe đại chiến mang đến, từ nay về sau, văn minh nhân loại sẽ là một chỉnh thể, lại lần nữa đi lên con đường sẵn sàng ra trận, tăng tốc chuẩn bị chiến tranh nhỉ. Chị Mạnh Tiểu Lãng bị sự nghiêm túc trước nay chưa từng có trên mặt Mạnh Lệ Xuyên chấn nhiếp. Hắn biết chị gái thân là người chơi vương bài, chiến đội Nguyệt Ảnh, cũng chính là bậc thầy phân tích chiến lược ưu tú nhất, là sẽ không tùy tiện nói chuyện giật gân. Đang không biết nên nói cái gì cho phải, trong tầng mây đỉnh đầu bỗng lóng lánh lên một mảng ánh sáng màu đỏ, xuất hiện một ảo giác không gian 3 chiều loại siêu khổng lồ vắt ngang qua hơn 1000 mét, thế mà lại là một gương mặt nữ tử trưởng thành có mái tóc ngắn đỏ lửa. Là nghị trưởng đại nhân của chúng ta. Mạnh Tiểu Lãng chớp mắt, nhìn một hồi lâu mới nhận ra. Quá khứ, Đinh Linh đang lấy một mái tóc dài màu lửa đỏ hừng hực thiêu đốt làm dấu hiệu. Mỗi khi mái tóc đỏ của cô giống như chính con dao long ở trong tinh hải cuồng loạn vung múa, tựa như một lá chiến kỳ bay phất phới, luôn có thể mang đến dũng khí tiến công, lại tiến công cho toàn thể liên bang quân. Mạnh Tiểu Lãng đến hôm nay cũng không thể quên, 3 năm trước mình cùng một đám tay chân chính là ở dưới một mái tóc đỏ thiêu đốt như vậy dẫn dắt, một mình chấp hết, bằng vào tàn binh bại tướng quân viễn chinh liên bang, lao về phía thủy triều sắt thép của đế quốc chân nhân loại, cuối cùng mang kẻ địch hung hăng đánh tan. Hài cốt chiến hạm trong tinh hải sớm đã nguội lạnh. Nhưng lão binh sống sót sau 100 trận chiến, máu tươi sôi trào lại vĩnh viễn không ngừng lại. Tuy Đinh Linh Đan đã sớm từ nhậm, nhưng không ít liên bang quân từng tham dự một trận chiến đó, vẫn tự nhiên mà vậy xưng hô cô là nghị trưởng của chúng ta. Chẳng qua, bắt đầu từ 3 năm trước, Đinh Linh Đan liền lấy bế quan tu luyện làm lý do, từ trước mặt công chúng biến mất, mặc dù quốc khánh và hạm đội Côn Luân chính thức thành lập ngày quan trọng như vậy, cũng chưa từng hiện thân ở trên lễ mừng. Nếu Mạnh Tiểu Lãng không nhớ lầm, đây vẫn là lần đầu tiên công khai xuất hiện của Đinh Linh Đan trong 3 năm qua. Thân là một chí cường giả tu vi đăng phong tạo cực, lại đang ở thời gian hoàng kim sinh mệnh lực tràn đầy nhất, 3 năm thời gian hẳn là không đến mức lưu lại dấu vết gì ở trên thân cô. Nhưng Mạnh Tiểu Lãng lại rõ ràng cảm giác được, nghị trưởng của chúng ta hoàn toàn khác với 3 năm trước đây. Không đơn giản là mái tóc dài màu lửa đỏ không gió tự động, như sóng triều ngập trời, biến thành tóc ngắn xinh đẹp không dài hơn tất đối với da đầu, làn da hiện màu tiểu mạch của cô cũng mơ hồ tản ra hào quang như mật đường, phía dưới làn da còn tỏa ánh đỏ nóng rực như nham thạch nóng chảy dâng trào, cho người ta cảm giác tinh hoa nội liễm. Sâu không lường được. Đặc biệt đôi mắt như ẩn chứa 3000 hồng trần kia, càng như là trải qua 1000 vạn năm tẩy luyện, hoàn toàn khác xích diễm long vương của quá khứ. Có lầm hay không? Vì sao ta cảm thấy Đinh nghị trưởng lấy được đột phá trọng đại, giống như so với quá khứ càng cường đại hơn gấp 10 vậy? Mạnh Tiểu Lãng dùng sức lắc đầu một lần, cười mình thần kinh quá nhạy cảm, không có khả năng nhỉ, 3 năm trước Đinh nghị trưởng đã là kỳ nữ tử hủy thiên diệt địa, ngắn ngủn 3 năm, cường đại gấp 10. Sao có khả năng? Các vị đồng bào tinh diệu liên bang, còn có khách quý đến từ đế quốc, thánh minh cùng với hồng hoang, tin tưởng mọi người đều phi thường tò mò mục đích đại hội tương lai lần này, càng sốt ruột không dằn nổi muốn vạch trần chân tướng 3 năm trước xảy ra ở sâu trong di tích thái cổ. Trong tầng mây, Đinh Linh đang từng chữ một chém đinh chặt sắt nói, 3 năm trước ở sâu trong di tích thái cổ có được ức vạn năm lịch sử kia, đặc biệt anh hùng liên bang đặc cấp Lý Diệu thiêu đốt hết sinh mệnh, tự bạo thần hồn, ngăn trở tin tức mấu chốt của vũ trụ bàn cổ truyền đến trong vũ trụ hải, tranh thủ cho chúng ta thời gian thở dốc cùng phát triển quý giá. Nhưng uy hiếp vẫn chưa giải trừ, kẻ địch còn đang tới gần, Lý Diệu đã tận hết sức, sứ mệnh kế tiếp phải nhờ vào toàn bộ người sống sót chúng ta. Lý Diệu rất tin tưởng lực lượng của đồng bào cùng toàn bộ văn minh nhân loại, cho nên chúng ta những người sống sót này cũng nguyện ý tin tưởng mọi người có thể gánh vác sứ mệnh thần thánh mà trầm trọng này. Ở trên đại hội tương lai lần này, chúng ta sẽ mang tất cả tin tức 3 năm gần đây nắm giữ, tận khả năng hướng toàn nhân loại công khai. Cũng hy vọng mọi người, mỗi một thành viên văn minh nhân loại, bao gồm toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ quý trọng ý chí tự do, các chiến hữu thân mật nhất của chúng ta, đều có thể giống Lý Diệu, phát ra mỗi một tấc ánh sáng, mỗi một phần nhiệt độ của bản thân, sóng vai dắt tay, huyết chiến đến cùng. Vô luận vũ trụ tối tăm như thế nào nữa, nhưng chỉ cần chúng ta có thể phát ra ánh sáng cùng nhiệt độ nho nhỏ của bản thân, liền vĩnh viễn tồn tại hy vọng. Kẻ địch cường đại tất nhiên vượt qua phạm vi tưởng tượng của tất cả chúng ta, nhưng tiềm lực cùng tốc độ trưởng thành của chúng ta cũng vượt xa xa tưởng tượng khoa trương nhất của bản thân. Kế tiếp, ở trước khi chúng ta hướng toàn nhân loại công khai tình báo văn minh nguyên thủy cùng văn minh siêu thể, trước để mọi người xem lực lượng mới nhất của chúng ta đi. Tinh diệu liên bang dùng võ vi tôn, còn có phương thức nào so với những trận đấu lôi đài đầy đặc sắc càng có thể hấp dẫn ánh mắt, nâng cao sĩ khí? Ở trước khi công khai tình báo văn minh siêu thể Hồng Triều, trước hết lót đường để toàn nhân loại đều nhận thức được, kẻ địch tuy cường đại nhưng chúng ta cũng không phải là không có sức đánh trả. Đây là mục đích chủ yếu của đại hội tương lai. Mà trận thi đấu lôi đài siêu cấp võ đấu quy mô lớn nhất, trình độ thi đấu cũng cao nhất văn minh nhân loại từ trước tới nay này là một chi tiết quan trọng trong đó. Tổng cộng 16 lôi đài đều có đặc sắc riêng, ở trên không tập đoàn Diệu Thế xếp thành hàng ngang, hơn 1.000 siêu nhất lưu cường giả ít nhất đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong sẽ ở nơi này chém giết từng đôi, đấu vì danh hiệu 10 cường giả vũ trụ bàn cổ sau khi Lý Diệu ngã xuống. Chí cường giả có tư cách tham dự lần quyết đấu đỉnh phong này, tự nhiên đều là hung thú hình người, thành lũy chiến tranh biết đi đường, lấy sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng của bọn họ, khi đánh đến nổi hứng, đừng nói tổng bộ tập đoàn Diệu Thế không chịu nổi, cho dù cả tòa thành Phù Qua cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Cho nên, lôi đài đương nhiên không phải thật sự lơ lửng ở trên không thành thị, mà là 16 mảnh vỡ thế giới, dùng kỹ thuật mới nhất khai quật trong di tích thái cổ, mạnh mẽ nối tiếp đến trong nếp uốn không gian trên thành Phù Qua, lại dùng kỹ thuật không gian ba chiều, thái hư ảo cảnh, mang cho người xem cảm thụ đặt mình trong đó. Nửa thật nửa ảo. Trừ tác dụng tuyên truyền cùng ủng hộ sĩ khí, đây cũng là sự kiện chí cường giả chia ra thuộc ba thế lực lớn, bao gồm những người sống sót hồng hoang hiểu rõ nhau, đánh giá thực lực của nhau, bàn bạc phương lực hành động một bước tiếp theo. Tuy nói trong 3 năm qua, tuyệt đại bộ phận chí cường giả văn minh nhân loại đều ở trong di tích thái cổ, có rất nhiều cơ hội thân cận, nhưng Thông Thiên Tháp sau khi mở khóa cùng thăng cấp, không gian bên trong lớn đến dọa người. Nó trên thực tế cũng không phải một tòa tháp cao đơn thuần, mà là trạm trung chuyển đi thông vô số tinh cầu giấu ở trong bức tường đen, chỉ cần tìm được con đường thích hợp, sẽ được trực tiếp truyền tống đến trên một tinh cầu nào đó. Những tinh cầu này, hoặc là linh khí đầy đủ, hoặc là cực độ nguy hiểm, hoặc là tràn ngập các loại cơ quan, hung thú cùng bí bảo không ngờ được, đừng nói mấy ngàn mấy vạn chí cường giả. Cho dù nhân số nhiều gấp trăm lần nữa, cũng không có khả năng mang mỗi một tinh cầu thăm dò rõ ràng. Hơn nữa cả thảy 100 văn minh mở đường lưu lại di hài cùng bí bảo, tùy tiện một cái cũng ẩn chứa vô số huyền bí, là thứ hết cả đời người tu luyện cùng nghiên cứu viên cũng đừng nghĩ hoàn toàn làm rõ. Có thể nói, suốt 3 năm thời gian, mỗi một chí cường giả cùng nghiên cứu viên tiến vào di tích thái cổ thăm dò, đều ở trạng thái giành giật từng giây, như si như say, bế quan tu luyện, đều có các cơ duyên, đều có các kỳ ngộ, điên cuồng tu luyện còn không kịp, làm sao có thời giờ quản chuyện rảnh rỗi của người ngoài. Thẳng tới đại hội tương lai hoặc là nói thi đấu lôi đài siêu võ hôm nay mới là thời điểm bọn họ kiểm nghiệm thành quả tu luyện cùng nghiên cứu 3 năm qua. Kết quả thi đấu lôi đài cũng sẽ quyết định tài nguyên tu luyện cùng phân phối nhiệm vụ thăm dò một bước tiếp theo, cùng với bố cục biến hóa giữa các thế lực lớn, bao gồm điều kiện kèm theo điều ước hòa bình, vân vân và mây mây. Không có cách nào cả, tuy đối đầu kẻ địch mạnh, liên bang, đế quốc và thánh minh cùng chung mối thù, nhưng cũng không có khả năng làm được thật sự thân mật khăng khít, các bên với nhau, đã có hợp tác, cũng cũng có cạnh tranh, xét đến cùng, vẫn là nắm tay càng lớn càng có quyền phát biểu, đây có lẽ là thói hư tật xấu của nhân loại. Nhưng cũng có thể nói là sức quyến rũ riêng của văn minh nhân loại. Lôi đài đầu tiên, thế giới hoang mạc nhìn như rất quy củ, thường thường không có gì lạ, Đinh Linh đang vẻ mặt bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, chăm chú nhìn đối thủ của mình. Đối thủ của cô Long Dương Quân thì mặt mày đau khổ, nhe răng trợn mắt, bộ dáng có thể lấy đau bụng làm lý do đầu hàng nhận thua bất cứ lúc nào. Danh sách quyết đấu thi đấu lôi đài siêu võ là ghép ngẫu nhiên, ai cũng không ngờ Đinh Linh Đan và Long Dương Quân hai nhân tuyển đứng đầu 10 đại cường giả vũ trụ bàn cổ này sẽ ở vòng thứ nhất, ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng Long Dương Quân luôn cảm thấy có phải có âm mưu gì, hộp tối thao tác các thứ hay không? Nghị trưởng đại nhân đổi kiểu tóc rồi à? Long Dương Quân vừa xoa bụng, vừa hướng Đinh Linh Đan pha trò, nghe nói ngươi ở trong thông thiên tháp cũng luyện điên rồi, chẳng những đạt được toàn bộ chân truyền của văn minh liệt diễm dùng võ dũng trứ danh trong 100 văn minh mở đường, còn ở một tinh cầu phi thường gần hành tinh, hầu như đều là nham thạch nóng chảy suốt một năm. Lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của nguyên võ giả, không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, tay không dở tàu vũ trụ, dở cự thần binh, dở pháo đài vũ trụ, dở căn cứ quân sự tiểu hành tinh, dở nổ tất cả, qua, thật lợi hại, cái gì nhỉ, ta nhận thua được không? Ta vốn cũng không thuộc về bất cứ thế lực nào, đối với phân phối lợi ích kế tiếp giữa liên bang, đế quốc cùng thánh minh như thế nào hoàn toàn không có hứng thú, ta chỉ là đi ngang qua sân, cho đủ chỗ, thật không ngờ vòng thứ nhất sẽ rút được ngươi nha. Được, ta tiếp nhận sự đầu hàng của ngươi. Đinh Linh đang gật gật đầu, nói với Long Dương Quân mừng rỡ, nhưng, ở trong văn hóa chiến tranh của văn minh liệt diễm, cho dù đối với kẻ địch đầu hàng, cũng phải lấy lực lượng sư tử vồ thỏ, hung hăng đánh nổ. Đây là sự tôn trọng cùng khẳng định lớn nhất đối với kẻ đầu hàng. Không phải chứ? Nụ cười của Long Dương Quân hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt, trợn mắt há hốc mồm nói, thật không biết ta rốt cuộc đắc tội nghị trưởng đại nhân chỗ nào, cứ phải giày vò ta, chà đạp ta, tra tấn ta như vậy. Ta oan uổng lắm nha. Phải không? Đinh Linh đang thản nhiên nói, có lẽ ở trên việc khác, ngươi thật sự là trong sạch. Nhưng sao ta nghe nói hai năm nay ngươi cùng người Hồng Hoang may mắn còn tồn tại đi lại rất gần, vô luận ở chỗ bàn cổ tộc hay nữ hoa tộc đều có thể mọi việc đều thuận lợi, cùng nhau ở bí mật triển khai hạng mục nghiên cứu của bản thân các ngươi. Thậm chí trong truyền thuyết tổng cộng có 8 bộ phong thần thiên thư, bị ngươi âm thầm sưu tập và giải tích một nửa, cả thảy 4 bộ. Cái gì, vậy mà lại có việc này? Long Dương Quân mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vô tội, phong thần thiên thư cái gì? Ta không biết cái gì cả, đây không phải đạn khói năm đó đế hoàng bắn ra sao, thật có vật như vậy à, ai da, tin tức kinh người như vậy, ta nếu là biết, khẳng định ngay lập tức hướng Ủy ban Liên hợp khai phá di tích Thái Cổ báo cáo. Không sao. Đinh Linh đang mỉm cười, ngươi rốt cuộc có tu luyện phong thần thiên thư hay không, ta thử một lần là biết. Lời còn chưa dứt, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Mái tóc ngắn đẹp của Đinh Linh đang thế mà lại kéo dài như là bùng nổ. Kéo dài mãi đến đầu vai, bên hông cùng gót chân, hãy còn chưa dừng sinh trưởng cùng bành trướng, thật sự giống một ngọn núi lửa từ thiên linh cái của cô dân trào ra. Cùng lúc đó, trên làn da mật đường sáng bóng lóng lánh quanh thân cô hiện ra vô số sợi tơ ánh sáng đang xen ngang dọc, sợi tơ ánh sáng như là có được sinh mệnh, như phản lực, hướng mặt đất dưới chân lao vút đi, vù vù vù vù, trong chớp mắt, đã mang mặt đất cứng rắn cắt ra mấy chục khối đá 7-80 mét khối. Theo vũ đạo khủng bố của ngọn lửa chiến đấu, mấy chục khối đá thật lớn lắc lư lão đảo bay tới giữa không trung, bị cuốn vào trong khí thế nóng rực của Đinh Linh Đan, nháy mắt hòa tan, hóa thành nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi, ở giữa hai cánh tay của Đinh Linh Đan nhanh chóng xoay tròn. Thế mà lại biến thành những con rồng đỏ dương nanh múa vuốt, lại theo cú đấm hủy thiên diệt địa của cô hung hăng đánh ra. Ầm. Ngàn vạn con rồng đỏ rập trời rập đất, dòng lũ nham thạch nóng chảy nhất thời mang Long Dương Quân cắn nuốt. Nữ nhân không được đáp ứng nhu cầu thực đáng sợ. Trong nham thạch nóng chảy truyền đến Long Dương Quân gào thét, ngay sau đó, một hình người trong suốt lấp lánh giống như thủy tinh tạo hình thành từ trong nham thạch nóng chảy nhảy ra. Tuy trong miệng phát ra tiếng gào thét, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười chẳng hề để ý, không những bản thân biến thành thủy tinh, ngay cả nham thạch nóng chảy Đinh Linh đang hung hăng đánh đến, cũng đều bị cô hấp thu toàn bộ năng lượng, hóa thành thủy tinh thể hình thoi sắc bén không thể chống đỡ, bám đến chung quanh từ trường sinh mệnh của cô. Quanh quẩn như vệ tinh cùng vành đai. Đây là lực lượng của phong thần thiên thư sao? Trong truyền thuyết đế hoàng chính là đạt được lực lượng như vậy, mới có thể khai sáng con đường kỳ tích cùng vinh quang. Tuy truyền thuyết và chân tướng khẳng định có chỗ sai khác, nhưng sự tồn tại của Phong Thần Thiên Thư lại là chuyện vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Rất bất hạnh ta chưa thể sinh ở niên đại đế hoàng, so tài cao thấp với hắn, nhưng rất may mắn ta có thể gặp gỡ ngươi, để chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm, mang toàn bộ đau khổ cùng buồn bực 3 năm qua phát tiết hết ra đi. Đinh Linh đang phát ra tiếng gầm rú, ngay cả khủng long bạo chúa nghe xong cũng phải run rẩy. Ngọn lửa chiến đấu sau lưng tiếp tục tăng vọt, ở trên bầu trời lửa hừng hực thiêu đốt biến ảo thành 800 pháp tướng thần ma, nhiệt độ cả mảnh vỡ thế giới nháy mắt tăng lên mấy chục độ. 800 thần ma từ trên trời giáng xuống, như một trận mưa sao băng lửa tự dưng xuất hiện, dưới chân hai người truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sa mạc cùng hoang mạc, thế mà đều hóa thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Trong nham thạch nóng chảy còn nổi lên sóng triều ngập trời nóng mấy ngàn độ, như chiến sĩ trung thành nhất. Nghe theo Đinh Linh đang ra roi. Có lầm hay không, nghị trưởng đại nhân ngài rốt cuộc có biết chúng ta hôm nay đánh là thi đấu hữu nghị, thậm chí là thi đấu biểu diễn hay không, là cho toàn nhân loại nâng cao sĩ khí đó. Ta cũng xuất thân tinh diệu liên bang, ta lập tức tuyên bố trở về trận doanh liên bang được không? Với lại, ta cũng không có gì đau khổ cùng buồn bực. 3 năm qua ta sống tiêu diêu tự tại, khoái hoạt như thần tiên, miễn bàn vui vẻ bao nhiêu. Ngươi đừng hung thần ác sát nhìn ta như vậy, ta đương nhiên không phải thật sự không tim không phổi, chẳng qua, cái gì nhỉ, thật ra, ta mơ hồ có một loại dự cảm, Lý Diệu còn chưa chết, thật sự, tục ngữ nói người tốt không sống lâu. Anh hùng vạn vạn năm, như Lý Diệu chân anh hùng hảo hán tử như vậy, sao có thể vô cùng đơn giản như vậy đã chết đúng hay không? Dù sao ai cũng chưa nhìn thấy thi thể hắn, được rồi, mảnh vỡ tế bào của hắn quả thật là bị phát hiện, nhưng ít ra chưa có bất cứ chứng cớ nào nói thần hồn hắn đã hủy diệt, chúng ta phải có lòng tin đối với sinh mệnh lực của hắn, ngay cả con gián cũng có thể tồn tại mấy trăm triệu năm, dựa vào cái gì kình kình Lý Diệu, không thể, đúng hay không? Tóm lại ngươi đừng qua đây nữa, ngươi qua nữa ta thật sự sẽ hò hét đó, trọng tài đâu? Ta muốn đầu hàng, ta muốn nhận thua. Đây là lôi đài vớ vẩn gì vậy, rốt cuộc phải đi ra ngoài như thế nào, cứu mạng, cứu mạng. Long Dương Quân kêu oai oái, chạy trối chết. Đang lúc Đinh Linh Đan và Long Dương Quân đánh nhau to, trên 15 lôi đài còn lại, quyết đấu đỉnh phong tràn đầy đặc sắc cũng lần lượt triển khai. Trên lôi đài thứ hai, mấy ngàn cỗ máy mini không người lái ngưng tụ thành hình thái một thiếu nữ cực khổng lồ, huyền quang như nước chảy bao vây quanh thân, trong hào quang rạng rỡ tỏa sáng, triển lộ ra văn văn cười điềm tĩnh. Cô nghiêng đầu, có chút tò mò đánh giá đối thủ của mình. Đối thủ của cô cũng không có thân thể máu thịt, số liệu thần hồn mạnh mẽ vô cùng được một con rối linh năng kiểu cũ loang lổ vết kỹ chịu tải. Con rối tựa như dân dụng này như là từng lăn lộn ở trong bùn đất, không những chỗ bánh răng và ổ trục kép nối nhét đầy bụi đất. Thậm chí từ trong khe hở các khớp sinh trưởng ra những mầm non dạt dào mầm xanh, trong lúc nhất thời khiến người ta không phân biệt rõ hắn rốt cuộc là máy móc lạnh như băng, hay là vườn nhà cỏ nhỏ ấm áp. Quyền Vương đại nhân. Văn Văn đang nghe truyện trên TV audio CV kinh ngạc nói, vốn còn tưởng ngài sẽ khống chế siêu cấp đại thiết thành phiên bản mới nhất ra sân, không ngờ ngài lại biến thành bộ dáng phản phát quy chân, hài hòa tự nhiên như vậy, xem ra 3 năm qua tu luyện đã làm ngài thay da đổi thịt, đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới. Vô luận thân thể máu thịt hay gân thép xương sắt, đều chỉ là vật dẫn cùng vật chứa, chỉ cần sinh mệnh tinh tức hừng hực thiêu đốt, vô luận là con rối kiểu cũ loang lỗ vết kỹ hay là siêu cấp đại thiết thành trang bị đến tận răng, lại có gì khác nhau đâu. Quyền Vương hướng Văn Văn vương tay phải, mở ra lòng bàn tay. Từ chỗ đường nối các khớp của lòng bàn tay hắn, thế mà lại mọc ra một đóa hoa nhỏ vàng nhạt. Hắn nhìn đóa hoa nhỏ này, trong camera nở rộ ra sự dịu dàng trông rất sống động, thấp giọng nói, ta từng hủy diệt vô số thành trấn, cũng từng tàn sát ngàn vạn kẻ thù, nhưng kích thích toàn bộ hủy diệt cùng giết chóc mang đến, cũng kém ta phát hiện một đóa hoa nhỏ từ lòng bàn tay mình sinh trưởng ra, loại cảm động, thai nghén cùng sáng tạo này. Văn Văn, nó đẹp không? Đẹp lắm. Văn Văn gật đầu, tò mò nói, Quyền Vương đại nhân, trong 3 năm qua, ngài rốt cuộc là tu luyện như thế nào vậy? Giống như mọi người đều ở trong thông thiên tháp cùng bức tường đen tìm được cơ duyên cùng kỳ ngộ của mình, kỳ ngộ của ngài lại là cái gì? Ta không có kỳ ngộ gì, thậm chí chưa nói tới tu luyện, ta chỉ là xuyên toa tinh cầu khác nhau, cải tạo hoàn cảnh nơi đây, thử ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất, trồng chút hoa hoa cỏ cỏ. Quyền Vương ngừng lại một lần, camera lóe ra hào quang càng thêm dịu dàng, hắn nói, ta từng đáp ứng một người bạn, phải giúp cô ấy mang lúa thanh khoa vàng trồng khắp toàn bộ vũ trụ. Lúa thanh khoa vàng tuy là một loại hoa màu chịu rét chịu cạn kháng phóng xạ, sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, nhưng muốn đào tạo biến chủng khác nhau. Ở trên tinh cầu hoàn cảnh khác biệt gieo rắc, cùng hệ thống sinh thái địa phương tạo ra tác dụng xúc tiến và bình hành lẫn nhau, vẫn không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ riêng mang lúa thanh khoa vàng trồng đầy mười mấy tinh cầu, đã hao hết mỗi một giây của ba năm thời gian, ta mỗi ngày ở đồng ruộng cùng rừng rậm lăn lộn, nào còn nghĩ tới tu luyện cái gì. Đừng nói ta nữa, con bé, nghe nói ngươi cũng từ chối tiến vào di tích thái cổ đi thăm dò cùng tu luyện, vì sao? Trong di tích thái cổ, không phải có vài văn minh mở đường kỹ thuật máy tính cùng linh võng đều dị thường phát triển, có thể mang đến dẫn dắt rất lớn cho ngươi sinh mệnh tin tức như vậy sao? Thậm chí, một nửa khác của phục hy của văn minh bàn cổ, cùng với máy chủ thông thiên tháp, đối với sinh mệnh tin tức mà nói đều là bí bảo vô cùng vô tận, huynh đệ, tiểu minh của ngươi không phải tận tình rong chơi trong đó, điên cuồng cắn nuốt huyền bí, nghe nói rất nhanh sẽ vượt qua, phục hy, sao, ngươi sao không ở cùng hắn? Bởi vì ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Văn Văn cười ngọt ngào, không có chút bộ dáng tiếc nuối, thánh minh không thể không có chủ não, ta phải gánh vác trách nhiệm, một nửa phục hy này, bỏ lại, giúp toàn bộ người thánh minh xây dựng lại toàn bộ xã hội và văn minh. Ngài biết, ba năm trước đây hệ thống vận hành xã hội toàn bộ thánh minh ở bên bờ sụp đổ, rất nhiều tinh cầu đều tiến vào trạng thái nạn đói cùng bạo loạn, nếu bỏ mặc, trong nháy mắt đều sẽ có ức vạn người chết oan chết uổng, người sống sót cũng sẽ hoàn toàn biến thành quái vật tâm lý dị dạng. Đối mặt thảm trạng hỗn loạn không có trật tự trên các tinh cầu, ta không có cách nào coi như không thấy. Như vậy à? Quyền Vương gật gật đầu, nhìn ra được, ngươi mang thánh minh quản lý rất khá, quốc gia này từng lâm vào vực sâu hủy diệt, đã dãy dụa bò ra, một lần nữa đi lên đường ray chính xác. Không, còn xa xa không đủ tốt. Văn Văn lắc đầu nói, đường tương lai rất dài, siêu tinh tức hóa, mạng hóa chiều sâu, mỗi giây đều đang tiến hành người và máy tác động lẫn nhau. Văn minh nhân loại hoàn toàn mới, rốt cuộc là bộ dáng gì, phải như thế nào mới có thể không lặp lại vết xe đổ của Phục Hy cùng văn minh siêu thể, chúng ta cũng đang vất vả suy nghĩ, cao thấp mong chờ. Đúng vậy, đường tương lai thật sự quá dài, mặc dù người ta tồn tại có được sức tính toán xuất chúng như thế, cũng không cách nào tính rõ mỗi một bước biến hóa tương lai, thậm chí ngay cả một giây sau cũng không thể tính toán đến. Quyền Vương cười cười, nói, nhưng, chính bởi vì không tính được, mới nói lên chúng ta là sinh mệnh, chúng ta thật sự, sống, không phải sao? Văn Văn cũng cười lên. Quyền Vương đại nhân, chúng ta còn cần thiết giao thủ sao? Văn Văn rất cung kính hỏi, ba năm qua, ta thật sự chưa hấp thu bất cứ tin tức nào về chiến đấu. Ngài biết, số liệu trung tâm của ta vốn chính là thiên hướng quản lý cùng vận hành kinh doanh, đối với thăm dò cùng chinh phục không có hứng thú gì, có lẽ Tiểu Minh mới là đối thủ thích hợp nhất của ngài. Ta không cho rằng như vậy. Đáy mắt Quyền Vương hào quang rực rỡ, chỉ có quê hương tốt đẹp tự tay thành lập lên, mới càng có thể lý giải ý nghĩa tốt đẹp của hai chữ thủ hộ, vì chinh phục mà chiến cùng vì thủ hộ mà chiến, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước kia ở bên ngoài hội trường, ta đã từng thấy Tiểu Minh, lúc ấy hắn đang chui vào thần ma sắt thép siêu khổng lồ dùng để kiểm tra kẻ hủy diệt sấm sét cao hơn 200 mét diễu võ dương oai. Chưa phát hiện ta đã bay đến cái gáy hắn, lẳng lặng quan sát hắn. Nhìn ra được, hắn quả thực ở trong di tích thái cổ học được rất nhiều, mà kẻ hủy diệt sấm sét cũng thật là cỗ máy chiến tranh một thế hệ mới đại biểu phương hướng phát triển tương lai, chẳng qua. Hắn vẫn không đủ tư cách, trở thành đối thủ ta toàn lực ứng phó. Chỉ cần ta muốn, cho dù bằng vào khối thể xác rách tung tóe này bây giờ, cũng có thể ở trong vòng một phút đồng hồ, mang hắn hoàn toàn xé nát. Một kẻ chinh phục cùng kẻ hủy diệt đơn thuần, chính là như thế, vô luận thực lực cường đại cỡ nào, cũng không đủ gây sợ hãi. Nhưng ngươi khác. Từ vừa rồi đến bây giờ, chúng ta đã tiến hành trao đổi suốt 3 phút, trong 3 phút, ta luôn luôn tính toán mình phải dùng bao lâu mới có thể mang ngươi toàn diện áp chế, kết quả lại là tin tức không đủ, không thể tính toán. Rất thú vị, Văn Văn, tiểu huynh đệ ngốc nghếch kia của ngươi đến bây giờ còn không biết. Ngươi thật ra so với hắn càng mạnh hơn nhỉ. Mỗi người đều có con đường khác nhau, đường của ta với Tiểu Minh khác nhau, không thể đơn giản cân nhắc mạnh yếu lẫn nhau. Văn Văn vẫn lắc đầu, ta không sở trường chiến đấu, ta chỉ thích thủ hộ. Như vậy, để chúng ta vì thủ hộ mà chiến đi. Bông hoa nhỏ ở lòng bàn tay Quyền Vương khẽ đong đưa, thế mà vù một tiếng co về lòng bàn tay. Quyền Vương giơ lên nắm tay con rối linh năng dân dụng kiểu cũ, hướng Văn Văn mỉm cười nói. Lôi đài thứ ba. Đây là một tòa hoàn cảnh địa hình ác liệt nhất, hiểm trở nhất trong 16 tòa lôi đài. Phóng mắt nhìn, bốn bề sóng dậy, trên tầng tầng lớp lớp đại địa không có một nơi bằng phẳng, khắp nơi đều là măng đá cùng gai nhọn cài răng lược, tựa như xen lẫn khoáng vật chất hiếm có, viền cùng đỉnh đều lập lòe tỏa sáng, sắc bén không thể chống đỡ, như một địa ngục kiếm kích. Yến Ly Nhân ngồi xếp bằng ở trên chuôi kiếm trường kiếm của hắn, mũi kiếm thì vuông góc xuống phía dưới, nhẹ nhàng điểm ở trên mũi nhọn một măng đá so với kim thêu hoa còn sắc bén hơn. Nhìn như lung lay sắp đổ, lại là vững như núi lớn, Yến Ly Nhân nhìn cũng không nhìn đối thủ của mình, ánh mắt có chút hư ảo sững sờ nhìn chằm chằm măng đá xung quanh, giống như mang những măng đá này đều tưởng tượng thành ức vạn phi kiếm, ở trong đầu triển khai một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Chỗ cách hắn vài trăm mét, mảng lớn măng đá và mũi nhọn đều bị lực tràn vô hình đập vụn, xuất hiện một mảng không gian hình tròn tương tự hố vẫn thạch. Phía trên hố vẫn thạch, một tên bàn cổ tộc cao khoảng 12-13 mét, quanh thân che kín lỗ tán nhiệt đang đứng thẳng. Ngươi chính là Yến Ly Nhân. Bàn cổ tộc giọng nói như chuông đồng, mang ngôn ngữ nhân loại nói đâu vào đấy, đương nhiên, theo ngôn ngữ, một luồng sóng điện não như sấm sét cũng hung hăng bổ ra. Yến Ly Nhân lại như không biết gì cả, vẫn nhìn măng đá sững sờ, nói ngắn gọn, đúng. Nghe nói, ngươi là cao thủ số một văn minh nhân loại, trong một năm qua, liên tiếp đánh bại mười mấy cường giả trong người hồng hoang sống sót chúng ta. Bàn cổ tộc khí thế ép người, tiếp tục đặt câu hỏi. Yến Ly Nhân vẫn ngay cả đầu cũng lười gật, nói, từng. Những kẻ đó không tính là cường giả thật sự gì, bọn họ chỉ là chuyên gia học giả cùng nghiên cứu viên trong tiên cung, cho dù không nói là tay trói gà không chặt, nhưng cũng không khác lắm. Bàn cổ tộc ngẩng đầu, thản nhiên nói, nhưng Diệt Cửu Tiêu ta lại khác, ta là chiến sĩ trời sinh. Vì vinh quang hồng hoang, tự nguyện ngủ say mấy chục vạn năm, gần đây vừa mới được người ta đánh thức. Ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Con mắt Yến Ly Nhân chuyển động một lần. Nhìn ra được, hắn rất muốn lắc đầu. Nhưng vì tránh phiền toái, hắn vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nói, có. Tốt lắm. Bàn cổ tộc cũng gật gật đầu, nói, thật không ngờ, vũ trụ bàn cổ mấy chục vạn năm sau sẽ biến thành bộ dáng này, rụng bể nương dâu, như điện như sương. Cái gì cũng đã thay đổi, toàn bộ pháp tắc cùng mục đích đều bị đảo điên, tất cả đều cần một lần nữa thích ứng, may mắn chiến sĩ thuần túy như ta. Không quan tâm chính trị cùng cái gì tương lai văn minh, chỉ quan tâm võ đạo, chỉ cần có đánh, thì thế nào cũng được. Yến Ly Nhân nói, ồ. Bàn cổ tộc nhíu mày thật sâu, rốt cuộc là ngôn ngữ văn minh nhân loại, thích bật ra bên ngoài từng chữ một, hay là ngươi không thích nói chuyện? Ta cũng không phải không thích nói chuyện. Yến Ly Nhân khẽ ngáp một cái, rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói, chẳng qua, ta có lời gì, đều thích dùng kiếm để nói. Rầm. Một tiếng nổ vang, 100 tiếng nổ vang, 1 vạn tiếng nổ vang. Một vạn cây măng đá phân tán ở chung quanh Yến Ly Nhân đồng thời cắt đứt, vỡ nát, hủy diệt, từ trong bụi bậm, lao ra rợp trời rợp đất 1 vạn thanh phi kiếm bụi bậm luyện chế thành. Lôi đài khác nhau, đặc sắc như nhau, 16 trận quyết đấu đỉnh phong vừa mới bắt đầu. Đã mang tới cho toàn bộ người xem, bao gồm toàn thể thị dân liên bang thậm chí các đồng bào nhân loại xa ở đế quốc cùng thánh minh vô số kinh hỉ cùng kinh hãi. Mọi người không ngờ, ngắn ngủn 3 năm thời gian, thực lực chí cường giả nhân loại lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, điều này ý nghĩa cực hạn của nhân loại, một chủng tộc này lại tăng lên, chỉ cần cố gắng, mỗi người đều có khả năng giống các chí cường giả dời non lấp biển, hủy thiên diệt địa kia. Thi đấu lôi đài siêu võ đang tiếp tục. Phía chủ sự thì không bỏ lỡ thời cơ tổ chức một rồi lại một buổi họp báo cùng hội chiêu đãi ký giả, lấy ra một rồi lại một kỹ thuật mũi nhọn vượt thời đại, bao gồm văn minh mở đường, truyền thuyết cổ xưa của văn minh nguyên thủy, cũng ở trong người xem cùng mạng lưu truyền ra. Đặt cơ sở kiên cố cho cuối cùng hồng triều văn minh siêu thể hoàn toàn bại lộ. 7 ngày 7 đêm từ nay về sau, toàn nhân loại đều đắm chìm ở trong sóng triều gió nổi mây phun, thế giới quan lần lượt vỡ nát lại lần lượt tổ hợp lại. Mặc dù ngu dốt nữa hoặc là tiểu dân không quan tâm gì đối với chính trị đều ý thức được, một đại thời đại xưa nay chưa từng có, gió nổi mây phun đã chậm rãi kéo màn che, từ nay về sau. Vô luận bọn họ muốn hay không, mọi người đã ngủ đông ở trong vũ trụ bàn cổ suốt ức vạn năm, cuối cùng sẽ nhặt lại sứ mệnh thái cổ, tiến quân đa nguyên vũ trụ hải, đối mặt thứ bọn họ trước sau đều phải đối mặt. Đại hội tương lai còn đang tiếp tục. Chuyện cần bàn bạc cùng tuyên bố thật sự quá nhiều. Không có mấy tháng thời gian, đại hội ngưng tụ trí tuệ, lực lượng cùng hy vọng toàn nhân loại này là không có khả năng hoàn toàn chấm dứt. Tuy đã là nửa đêm, nhưng tổng bộ tập đoàn Diệu Thế vẫn là một thành phố không ngủ đèn đuốc sáng trưng, vẫn có vài trận thi đấu hữu nghị quan trọng cùng với cỗ máy chiến tranh kiểu mới thi đấu biểu diễn tiến hành ở trên các hội trường. Hội trường ở ngoài, nháo trong thủ tỉnh hoa nhỏ bên trong vườn, đã có hai gã cô gái một trước một sau chậm rãi đi tới. Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt, đôi đối thủ cạnh tranh quan hệ vi diệu, nửa địch nửa bạn này, thật lâu chưa tụ tập một chỗ, buông ra tất cả, hưởng thụ yên tĩnh như vậy. Đinh Linh đang bỗng dừng bước. Ở phía trước cô, giữa vườn hoa nhỏ, đứng sừng sững một pho tượng bằng kích thước của Lý Diệu. Nơi này là tổng bộ tập đoàn Diệu Thế, thân là người sáng lập tập đoàn hơn nửa anh hùng đặc cấp liên bang, vật kỷ niệm tương quan với Lý Diệu, ở nơi đây tự nhiên chỗ nào cũng có. Đinh Linh đang nhìn chằm chằm pho tượng thật lâu. Kim Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, lại cũng không dám cắt ngang Đinh Linh đang chăm chú nhìn. Đinh Linh đang nhìn hồi lâu, mắt hơi đỏ lên, bỗng nhiên cười cười, lắc đầu nói, không giống, không giống, Lý Diệu nào có thời điểm chính nghĩa lẫm liệt, làm như có thật như vậy. Kim Tâm Nguyệt thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, cũng nói, không sai, lúc sư phụ còn ở liên bang, cả ngày đều là bộ dáng không tim không phổi, vô ưu vô lự, rất vui vẻ, cho dù gặp được nan đề lớn bằng trời, cho dù ở mặt ngoài kêu khổ không ngừng, cũng rất ít thật sự đau lòng khổ sở. Con nghĩ, sư phụ nhất định không hy vọng mình hoặc là người bên cạnh thật sự đau lòng, vấn đề lớn bằng trời, mọi người vui vẻ đi đối mặt là được. Đúng vậy, ta biết, ta biết. Đinh Linh đang nhìn chằm chằm pho tượng không giống Lý Diệu này thêm thật lâu, rốt cuộc nhịn không được đưa tay phủ đi lá khô cùng hoa rơi đầu vai pho tượng, nói, thật ra, ta là không có gì phải đau lòng khổ sở. Lấy tình hình ta cùng Lý Diệu vào sống ra chết mạo hiểm, lại thêm cường độ tu luyện chúng ta lần lượt thiêu đốt thần hồn, đột phá cực hạn mà nói, hai chúng ta mỗi phút giây đều có khả năng mất mạng, có thể vui vẻ lâu như vậy, thời điểm cuối cùng còn có thể ở bên nhau, đã rất may mắn rồi, Tâm Nguyệt, ngươi nói đúng không? Kim Tâm Nguyệt há miệng, không biết nên nói như thế nào. Cô đương nhiên không thể thật sự nói, vâng, sư nương có thể vui vẻ đến bây giờ đã rất may mắn rồi, loại lời này. Suốt 3 năm thời gian, ta vốn đã chậm rãi tiếp nhận sự thật, Lý Diệu ngã xuống, chuyện này, chẳng qua ngày đó quyết đấu cùng Long Dương quân nữ nhân đáng ghét kia, cô ta nói Lý Diệu có khả năng còn chưa chết. Đinh Linh đang do dự chốc lát, mới tiếp tục nói, người nói vô tình, người nghe có ý, Tâm Nguyệt, ngươi đừng cười ta miên man suy nghĩ, ngươi nói sư phụ ngươi có khả năng thật sự chưa chết hay không? Cái này, Kim Tâm Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, thật cẩn thận nói, nghiêm khắc nói tới, ai cũng chưa tận mắt thấy sư phụ thật sự đã chết, mọi người nhìn thấy cùng suy đoán chỉ có hai điểm. Thứ nhất, sư phụ tiến vào trong siêu cấp truyền tống trận cầu vồng, thân thể và thần hồn hoàn toàn năng lượng hóa. Hơn nữa bị phóng đến bên ngoài vũ trụ bàn cổ, đích đến vô cùng có khả năng là địa cầu gì đó trung ương hồng triều. Thứ hai, vì không cho kẻ địch biết được tin tức vũ trụ bàn cổ, sư phụ lựa chọn tự bạo thần hồn, gạt bỏ tất cả tình báo về ngài cùng với chiến hạm hồng triều tồn tại, mang toàn bộ tin tức hết thảy về không. Chẳng qua, tin tức thứ này thật sự có thể bị hoàn toàn gạt bỏ, hoàn toàn về không sao. Hội quỷ ảm nguyệt chúng ta, bao gồm ban đầu bí kiếm cục bọn họ ở lúc sưu tập tình báo, thường xuyên cần lục soát máy tính của mục tiêu, mà rất nhiều thời điểm, mục tiêu cảm giác được mình bị theo dõi cũng sẽ tiêu hủy toàn bộ tin tức lưu giữ trong máy tính trước, nhưng đối với chuyên gia máy tính thủ đoạn cao siêu mà nói, phàm từng đi, nhất định lưu lại tung tích. Phàm là tin tức từng tồn tại, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tiêu hủy cùng gạt bỏ, muốn khôi phục tin tức, đơn giản là thời gian, kỹ thuật cùng trả giá, ba vấn đề này mà thôi. Cụ thể đến tình huống của sư phụ, nói chung, một người tu luyện tự bạo thần hồn, đương nhiên là chết không thể chết lại, nhưng cũng không phải không có trường hợp đặc biệt. Nói ví dụ Lữ Khinh Trần lúc quyết chiến Phục Hy, đại ma đầu này chính là được ăn cả ngã về không, đánh bạc thần hồn của mình. Cực Phục Hy nhất định sẽ cắt ngang hắn tự bạo, chữa trị bộ phận mảnh vỡ thần hồn của hắn, cuối cùng còn bị hắn cực thắng. Mà lúc sư phụ tự bạo thần hồn, vừa lúc là khoảnh khắc cầu vồng vận chuyển tới cực hạn, siêu cấp truyền tống bị kích hoạt, rốt cuộc là sư phụ hoàn toàn tự bạo sau đó mới bắt đầu truyền tống, hay là đã có một bộ phận mảnh vỡ thần hồn bị truyền tống qua, dẫn tới thần hồn tự bạo chưa hoàn thành, lưu lại một cái đuôi nhỏ. Cái này con cũng không biết. Chính là nói, hai mắt Đinh Linh đang lập lòe tỏa sáng, ngươi cũng cho rằng, sư phụ ngươi có khả năng còn sống. Con thật sự không biết, thậm chí không biết mình rốt cuộc nên hy vọng sư phụ còn sống, hoặc là ngược lại. Kim Tâm Nguyệt cười khổ nói, đứng ở góc độ đệ tử, con đương nhiên hy vọng sư phụ lão nhân gia trường thọ 500 tuổi, nhưng nếu sư phụ mảnh vỡ thần hồn cũng chưa hủy diệt gần hết, vẫn lưu lại một ít tin tức, kết quả bị Hồng Triều Văn Minh siêu thể biết, đối với toàn bộ vũ trụ bàn cổ chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Đúng vậy, ngươi là đúng. Nụ cười của Đinh Linh Đan cũng cay đắng hẳn lên, hạ thấp giọng nói, lời tuy như thế, ta vẫn sẽ không bỏ qua địa cầu manh mối duy nhất này, vô luận Lý Diệu ở trong giấc mơ lại nhìn thấy địa cầu có phải khởi nguyên chung của văn minh siêu thể cùng văn minh nguyên thủy ức vạn năm trước hay không, có một ngày. Ta cũng phải tới trên địa cầu này làm rõ, cho dù tìm không thấy mảnh vỡ thần hồn của Lý Diệu, ít nhất cũng có thể giải quyết xong tâm nguyện hắn vẫn chưa hoàn thành. Sư nương, ngài chuẩn bị tốt chưa? Kim Tâm Nguyệt hỏi, thay thế sư phụ, đi hủy diệt địa cầu. Loại chuyện này, thế nào mới tính là chuẩn bị tốt? Đinh Linh đang nói, ta đương nhiên sốt ruột không dằn được, hận không thể ngày mai xuất phát đi tìm địa cầu, nhưng mà ta lỗ như thế nào nửa mãn cũng có hạn độ, liên bang cùng vũ trụ bàn cổ còn có cả đống việc cần xử lý, mà kỹ thuật bước nhảy tinh hải của chúng ta cũng chỉ có thể cực hạn ở bên trong vũ trụ bàn cổ. Chưa đạt tới trình độ tung hoành ngang dọc ở trong đa nguyên vũ trụ hải, con đường phía trước dài đằng đẵng, chỉ sợ không có 3-500 năm chăm lo việc nước, hát vang tiếng mạnh, là không có khả năng lên đường, 3-500 năm, tài, 3-500 năm đó. Xương ngón tay Đinh Linh đang thả ra lại siết vào lại thả ra. Kim Tâm Nguyệt đang muốn nói vài câu trấn an lòng người, bỗng nhiên, từ xung quanh tổng bộ tập đoàn Diệu Thế, không, là trong ngoài cả tòa thành Phù Qua đều truyền đến tiếng cảnh báo bén nhọn. Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt đều là cao tầng liên bang, tự nhiên rõ hàm nghĩa của cảnh báo, từ tiết tấu cùng độ chấn động để phân tích, đây là cảnh báo không kích cường độ cao nhất, đại biểu cho có kẻ địch chưa biết phản ứng năng lượng cao, cùng với đột phá vòng phòng ngự quỹ đạo đồng bộ thiên nguyên tinh, đang theo tầng khí quyển tới gần. Mà hạm đội phòng ngự quỹ đạo cận địa thiên nguyên tinh, thế mà không thể ngăn cản. Nhưng mà, sao có khả năng? Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt liếc nhau, đều nhìn thấy đáy mắt của nhau chất chứa sự kinh hãi không hiểu. Không có khả năng có kẻ địch, có thể tiến công thiên nguyên tinh giờ phút này ít nhất ở trong vòng vũ trụ bàn cổ là không có khả năng. Phải biết rằng, đại hội tương lai lần này tuy đặt ở tổng bộ tập đoàn Diệu Thế tổ chức, nhưng đây chỉ là vì kỷ niệm ở 3 năm trước Lý Diệu ngã xuống mà thôi. Mặc dù lấy thể lượng cùng thực lực tập đoàn Diệu Thế, muốn tổ chức một hồi đại hội quyết định hướng đi tương lai của văn minh nhân loại như vậy, cũng quá miễn cưỡng. Đại hội này chính là do tầng cao nhất của Diệu Liên Bang, Đế quốc chân nhân loại cùng Thánh ước đồng minh ba thế lực lớn cùng nhau tổ chức, cái khác không nhắc, chỉ nói Hoàng đế Bệ Hạ cùng Thái hậu Điện Hạ đế quốc chân nhân loại lần đầu tiên đích thân tới thủ đô liên bang, còn có đầu não Thánh Minh thần bí khó lường cũng đại giá quan lâm. Bọn họ đã mang đến bao nhiêu lực lượng của mình, mà liên bang lại cần phân phối bao nhiêu tinh nhuệ đến hộ vệ cùng cảnh giới. Lại thêm thứ đại hội tương lai triển lãm, đều là thành quả mũi nhọn văn minh nhân loại 3 năm qua tiêu hóa hấp thu di tích thái cổ đạt được. 500 chí cường giả xếp hạng đầu của ba thế lực lớn, cùng với bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc thần thông quảng đại đều xuất hiện ở nơi này. Thiên nguyên tinh hôm nay là cường giả như lâm, mãnh tướng như mưa, trên ý nghĩa mặt chữ, thần binh lợi khí nhiều như lá cây, cổ máy chiến tranh đỉnh cao tùy ý có thể thấy được, ngay cả nhiệm vụ phòng ngự quỹ đạo cận địa, cũng giao cho hạm đội Liệu Nguyên và hạm đội Côn Luân cùng nhau chấp hành. Hạm đội Liệu Nguyên cùng hạm đội Côn Luân đều là hạm đội hoạt động sâu trong không gian có năng lực vắt ngang qua ngàn vạn tinh vực, ở dưới tình huống một mình xâm nhập độc lập tác chiến 3-5 năm, dùng để bảo vệ xung quanh một tinh cầu nho nhỏ, mặc dù là hành tinh thủ đô của liên bang, cũng là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Dưới loại tình huống canh phòng nghiêm ngặt, nước hắc cũng không lọt vào này, sao có khả năng có kẻ địch thần không biết quỷ không hay đánh đến trong quỹ đạo, thậm chí sắp vào tầng khí quyển mới bị phát hiện. Hai đại hạm đội Liệu Nguyên cùng Côn Luân rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm thần bí khó lường. Trong trời đêm, một ngôi sao màu lam u ám, như một đóa hoa lan nhẹ nhàng rớt xuống, rạng rỡ tỏa sáng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.